Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối phát sóng của đầu một tuần mới ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại một tác giả đã lâu rồi mới quay trở lại, cũng là một series cũng lâu rồi mới quay trở lại, Tứ Linh Đại Pháp Sư, qua những sáng tác của Hoàng Khoa. Thời gian qua bận nhiều việc riêng cho nên bạn ấy không có kịp viết để mà phục vụ cho chúng ta. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với phần tiếp theo của series Tứ Linh Đại Pháp Sư, Nữ Thần Báo Tử. Quý thính giả nếu như có thể muốn nghe lại toàn bộ những cái tập trong series này thì vào một danh sách phát của kênh nhé. Huy có tạo một danh sách phát cho riêng series này. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay, Nữ Thần Báo Tử, tác giả Hoàng Khoa. Doanh nhân Ben O'Connor, hay tên Việt Nam là Nguyễn Tân, vừa quay về nước sau hơn 30 năm, được gia tộc O'Connor giàu có của Ái Nhĩ Lan nhận nuôi từ khi mới 3 tuổi. Vị doanh nhân này không giấu giếm ước mơ mang thương hiệu bia nổi tiếng đứng đầu Ái Nhĩ Lan của gia tộc ông về Việt Nam để mở rộng thị trường. Và qua đó còn giúp hàng chục ngàn người Việt Nam có việc làm ổn định. Tân chia sẻ với báo chí rằng, mặc dù xa quê hương đã lâu, nhưng trái tim tôi luôn hướng về đất nước. Với việc mang hãng bia của gia tộc tôi về đây, tôi hy vọng có thể thành công trong việc kinh doanh loại thức uống được người Việt chúng ta đặc biệt ưa chuộng này. Tân tranh thủ đọc bài báo viết về mình khi đang đi trên đường, miệng nở ra một nụ cười hiền lành. Tân năm nay đã trạc 35, mái tóc cắt ngắn, chải qua một bên gọn gàng. Đôi mắt sáng toát lên một sự thông minh hơn người. Ông từng có một đời vợ, nhưng vợ ông và cả gia đình nuôi của ông đều không may qua đời trong một vụ hỏa hoạn cách đây chừng 6 năm. Lúc đó ông đang đi công tác cho nên mới may mắn thoát chết. Ông về Việt Nam để tìm và thăm lại mẹ ruột, nhưng bất thành. Nguyên nhân là do ông vốn là trẻ mồ côi. Ba mẹ ông không hiểu vì lý do gì, nhưng khi ông chỉ mới 2 tháng tuổi đã bỏ ở ngoài một trại cô nhi viện. Và có thể là do sự đưa đẩy của số phận, một cặp vợ chồng người nước ngoài không may mắn bị hiếm muộn khi đến Việt Nam du lịch đã nhận nuôi ông. Họ chính là chủ của một thương hiệu đồ uống có cồn lâu đời tại Ái Nhĩ Lan. Tài sản phải nói là ăn mấy đời không hết. Sau khi gia đình nhận nuôi ông mất, Tân phải đứng ra một mình lèo lái mọi sự. Ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng một khi đã qua được giai đoạn đó rồi thì mọi việc lại phất lên như diều gặp gió. Phải nói là giá trị cổ phiếu của công ty đã tăng đến 15% so với thời điểm trước đây. Ông Tân à, mình tới nơi rồi. Câu nói của người tài xế kéo ông về với thực tại. Tân giật mình rồi nhìn ra bên ngoài. Quả thật đã vào đến bên trong nhà máy bia của ông tại Đà Nẵng. Tân đặt trụ sở công ty tại đây. Do đây là một thành phố du lịch nên việc liên kết với các nhà hàng khách sạn có thể mang tới nhiều lợi thế lớn. Tân bước xuống, đi vào bên trong để kiểm tra các công đoạn để có thể đi vào hoạt động vào ngày mai. Chào đón ông khi vừa bước vào trong là giám đốc kỹ thuật và giám đốc phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Cả ba đi kiểm tra kỹ càng toàn bộ các máy móc, bàn bạc với nhau về việc mang những công thức lâu đời đã có từ lâu của công ty về áp dụng. Sau khi mọi thứ đâu vào đó, Tân nhíu mày hỏi: "Bây giờ chúng ta phải đánh bóng tên tuổi công ty. Tôi cũng có một số ý tưởng rồi, nhưng mà các anh ở Việt Nam trước giờ, thành ra chắc là văn hóa ở đây nắm rõ hơn tôi. Cho thử một ý kiến xem nào." Giám đốc kỹ thuật trả lời: "Đây vốn không phải là chuyên môn của tôi, để tôi liên lạc với bên marketing thử." Tân gật đầu ra hiệu cho phép gọi điện thoại. Còn giám đốc bên mảng nghiên cứu thị trường suy nghĩ đôi ba giây rồi nói: chúng ta có thể tài trợ cho các chương trình hỗ trợ tài chính cho những người khó khăn, đặc biệt như là bà con nông dân, trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa. Tôi có một người bạn làm bên báo chí, có thể liên hệ để lên một số bài báo đánh bóng tên tuổi cho chúng ta. Tân nở ra một nụ cười kín đáo. Xong ông giám đốc kỹ thuật quay lại cũng nói những điều y hệt như vậy, khiến cho Tân lần này không giấu được mà bật cười thích thú. Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy anh có biết tổ chức nào uy tín hay không? Tôi thì vốn là người Hà Nội, cho nên nếu hỏi xung quanh chỗ này thì không rõ. Nhưng mà ở ngoài kia tôi có một người em quen biết cũng lâu năm làm mấy cái này. Nếu mà ông cần á, tôi sẽ giới thiệu số điện thoại và địa chỉ. Tân bổ hai tay vào nhau, đáp một cách phấn khích. Tốt thôi, dù sao thì ngày mốt tôi cũng ra đó để gặp ít đối tác, cứ đưa cho tôi đi. Người kia nghe vậy, nhanh tay rút điện thoại ra, tìm cái gì đó, xong gửi số điện thoại lẫn thông tin cá nhân của bạn mình qua cho Tân. Ông lấy điện thoại rồi kiểm tra, thấy đó là một cô gái tầm trên dưới 30, tên là Như Nguyệt. Khuya hôm đó, tại một nhà máy bia khác tại Đà Nẵng, các công nhân làm tăng ca đang thu dọn đồ đạc cá nhân để có thể về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Cô Linh, một cô công nhân có kinh nghiệm lâu năm, đã làm tại xưởng này được 10 năm rồi, hiện đang là tổ trưởng, quay sang hỏi chuyện Quang, một cậu thanh niên chỉ vừa mới vào làm được vài tuần. Sao rồi Quang, quen việc chưa? Dạ, cũng bắt đầu quen rồi cô. Mới lúc đầu vô chưa quen được cái mùi ủ bia lên men, thành ra hơi nhức đầu, chứ lại mệt nữa. Nhưng mà làm được vài tuần rồi, lại thấy nó thơm thơm, cũng quen với nhịp độ làm việc rồi, nên cũng không có đuối như trước. Ừ, vậy thì tốt. Mà thấy nó thơm thơm thì thích thôi, chứ đừng có nghiện rượu bia nha con, không có tốt đâu. Dạ, tuân lệnh tổ trưởng. Cái thằng, thôi tranh thủ về đi. Quang dạ một cái rồi nhanh tay gom đồ ra về. Cô Linh đứng lại, bấm điện thoại hỏi xem chồng ở nhà ngủ chưa. Hôm nay quản đốc đi công tác nên giao chìa khóa lại cho cô khóa cửa nhà máy, thành ra cô phải đợi mọi người về hết mới có thể khóa cửa về được. Sau chừng 5 phút, cô nhìn quanh một vòng, thấy không còn ai nên định cầm ba lô của mình đi ra ngoài. Nhưng cô chỉ vừa đi được vài bước chân thì đã nghe thấy một giọng hát vang từ đâu đó, rồi vang vọng cả nhà máy. Cô Linh giật mình ngơ ngác nhìn quanh, lòng thầm nghĩ: con nhỏ rảnh quá, giờ này chưa chịu về còn hát hò cái gì nữa. May cho nó là mình chưa khóa cửa, không thôi tối nay ngủ lại đây rồi. Nè đứa nào đó, con Quyên phải không? Đi về đi cho cô về nữa. Nhưng trái với suy nghĩ của cô Linh, đứa con gái đó vẫn cất tiếng hát, phớt lờ câu nhắc nhở của cô. Hơi bực bội, cô để ba lô xuống và đi tìm. Đầu tiên cô đi đến chỗ lên men và ủ bia. Cô nhìn quanh một vòng, không có ai ở đây, chỉ có mấy thùng kim loại chứa đựng các loại bia đang trong quy trình khác nhau. Cô liên tục rảo bước đi đến những nơi có dây chuyền đóng chai, rồi qua nơi đóng gối thành thùng. Nhưng lạ lùng là không một nơi nào có bóng người. Cô chống nạnh bực bội nói: giỡn hoài, ra đi để tôi còn về nữa cô nương. Tôi mà tìm ra là biết tay đó nghe. Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hát đó là vẫn không dừng lại. Như bị trêu tức, cô Linh định bỏ về luôn, nhưng nghĩ bụng nếu mất độ hay có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa giọng hát này nghe như phát ra từ một người trẻ trung, có thể con bé này không phải là con Quyên, nhưng cũng là nhân công trong xưởng nên quen biết cô mà trêu vậy thôi, chứ không có ý xấu. Vậy là cô Linh nhanh chân đi đến phòng cuối cùng của hành lang, nơi mà cô chưa tìm thử. cô đi khá nhanh, vừa đi vừa cố gắng nhận biết xem tiếng hát này là của ai. Xong khi gần đến nơi thì cô chợt nhận ra một điều gì đó không đúng. Vì cho dù cô đi tới bất kỳ bộ phận nào của nhà máy thì cái giọng hát vang lên đều chỉ có một âm lượng duy nhất. Tại sao điều đó lại là bất thường? Là vì khi đi tìm một người hay một vật gì đó dựa trên âm thanh, nếu càng xa hơn thì âm thanh đó sẽ nhỏ dần, còn khi đến gần thì nó sẽ to dần lên. Nhưng nãy giờ cô Linh đi đến đâu, giọng hát đó vẫn giữ nguyên, không lớn lên và cũng không nhỏ bớt đi. Nghĩ tới đây, cô Linh cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng hiện chỉ còn duy nhất một phòng, thôi thì đi vào luôn vậy. Nếu không có thì cô sẽ khóa cửa về, do cô đã cảnh báo hai lần rồi mà không chịu nghe lời nhắc nhở thôi. Cô mở cửa bước vào. Trong phòng này có ba thùng xử lý các loại lúa mạch, mạch nha và gạo. Thùng thì để rang, thùng thì để tách bỏ vỏ. Đồng thời ở đây có một cầu thang đi lên phía trên. Và ở đó, cô Linh thấy có một cô gái tóc đen tuyền, mặc một chiếc váy màu xanh lá dài qua đầu gối. Tiếng hát cô Linh nghe thấy nãy giờ là phát ra từ cô gái này. Cô ta ngồi trên lan can, vừa hát vừa đưa tay qua lại, múa nhẹ nhàng. Cô Linh thấy đã tìm ra, mừng thầm trong bụng, nói to với người bên trên. Đứa nào đó con? Làm cô tìm nãy giờ đó. Đang tập hát cho hội thi văn nghệ sắp tới hả? Nếu vậy sao không nói cô trước? Mà con thay đồ ngay tại đây luôn hả? Chứ quy định nhà máy ai cho mặc váy? Đứa con gái đó không mảy may đối hoài tới cô Linh mà tiếp tục hát. Thái độ này làm cho cô Linh tức nổ đom đóm mắt. Cô định leo lên cầu thang, định xem là đứa nào để sạc cho nó một trận. Nhưng khi tới nơi thì tiếng hát im bặt và đứa con gái kia đã biến mất. Cô Linh da gà nổi lên rần rần, vì chỉ có duy nhất một chiếc cầu thang để đi lên và xuống nơi này thôi. Nếu như nó đi xuống thì cô phải thấy rồi chứ. Không lẽ nó bất cẩn té xuống rồi, vì nó ngồi trên lan can mà. Nhưng nếu vậy thì cô cũng phải nhìn thấy. Và để cho chắc ăn, cô tiến từ từ đến lan can, từ từ đưa đầu ra nhìn xuống dưới. Nhưng quả đúng như cô nghĩ, không có gì cả. Cô Linh đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nếu vậy thì nó ở đâu được? Không lẽ nó là ma? Cô làm ở đây cả chục năm rồi, chưa từng nghe một tin đồn nào về việc nhà máy có ma, chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến. Vừa nghĩ đến đây, giọng hát đó lại cất lên sát sườn đằng sau lưng cô Linh. Cô dựng tóc gáy, một cơn lạnh đi dọc xương sống, tay chân run lên bần bật. Nỗi sợ hãi như một liều thuốc thôi thúc, khiến cho cô Linh từ từ xoay người lại. Cô nhìn thấy cô gái hiện lên đang đứng phía trước cầu thang, nhưng không giống như hồi nãy. Lần này cô gái đứng quay mặt lại phía này. Bây giờ cô Linh như muốn sụm cả người xuống vì sợ. Cô lắp bắp nói: "Thôi thôi thôi, hết vui rồi. Đứa nào đó? Đừng có dọa con nữa mà." Vừa dứt câu thì toàn bộ hệ thống điện trong nhà máy bỗng dưng bột tắt đi, và bóng tối bao phủ xung quanh người phụ nữ tội nghiệp. Cô Linh tay run rẩy, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, định gọi điện cầu cứu bác bảo vệ phía bên ngoài. Khi ánh đèn điện thoại vừa sáng lên thì một gương mặt xám xịt, da sần sùi như những khúc cây khô, ánh mắt đen tuyền không có lọng trắng đã áp sát tới. Cô Linh trú lên kinh sợ, theo bản năng giật lùi ra sau. Nhưng điều đó làm cho cô vô tình trượt qua kẽ hở giữa những song sắt cuối cùng của lan can, sau đó rơi xuống đất từ độ cao gần 10 mét. Và xui rủi cho cô Linh, đầu cô chúi xuống dưới khi đang rơi tự do. một tiếng rắc khô khốc vang lên. Chừng chục giây sau, hệ thống điện hoạt động trở lại như không có gì xảy ra, trả lại ánh sáng cho nhà máy. Và tại nơi đó chỉ còn lại một cái xác người phụ nữ xấu số, đầu trẹo hẳn sang một bên, lòi ra những đốt sống cổ. Máu từ sau đầu, mũi, miệng, hốc mắt cứ chảy ra. Rồi từ miệng cô ấy, một luồng khói màu trắng từ từ được hút ra, đi thẳng vào miệng của thứ gớm ghiếc đang đứng ở bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, các công nhân khi đi làm nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này liền báo công an. Nhưng bên phía cảnh sát không thu thập được bằng chứng nào hữu ích. Camera an ninh chỉ quay được cảnh cô Linh đi vòng vòng nhà máy như đang tìm ai đó. Sau đó vào phòng xử lý ngũ cốc, leo lên tầng cao nhất. Xong rồi hệ thống đột nhiên mất điện trong chưa đầy một phút. Khi hệ thống hoạt động lại bình thường, thì đã thấy cô Linh tử vong ở dưới mặt đất. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không hề có dấu vân tay nào được để lại trên người cô Linh, cũng không có dấu hiệu xô xát. Thế nên cảnh sát kết luận đây có thể là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Dù vậy, họ vẫn phải phong tỏa hiện trường trong một ngày, thu thập hết các bằng chứng rồi mới cho nhà máy hoạt động lại vào ngày mai. Vì nếu như có sơ sót, và đây quả thật là một vụ án giết người, thì có thể thủ phạm hay các công nhân khác sẽ vô tình làm mất đi những chứng cứ quan trọng. Dĩ nhiên tin tức sốt dẻo này cũng không thể nào qua được cánh phóng viên. Những cái tích giật gân như tai nạn lao động chết người tại nhà máy bia A, một nữ công nhân tử vong, xuất hiện nhan nhản trên các trang báo. Nguyễn Tân đọc được tin tức này, tặc lưỡi nói với tài xế riêng của mình: mặc dù là tai nạn là việc không ai muốn, cũng chia buồn với cô công nhân kia, nhưng việc này cũng có lợi cho công ty của mình. Dạ đúng rồi đó ông chủ, không nên vui mừng vì người khác gặp quả, nhưng thương trường là chiến trường mà. Rồi cả hai im lặng trong suốt quãng đường còn lại để đến lễ khánh thành nhà máy sản xuất bia của Tân. Khi ông xuống xe, đã có một vài phóng viên đứng sẵn. Hàng loạt câu hỏi được họ nêu ra. Nhưng câu hỏi cuối cùng của một phóng viên tại tòa soạn khá nổi tiếng làm cho mọi người phải ngưng mặt. Thưa ông Tân, chắc sáng nay có đọc báo rồi, nên cũng nắm được tin tức về vụ việc tai nạn gây tử vong cho một công nhân tại nhà máy bia A. Xin hỏi ông có cao nghĩ gì về vấn đề này? Mọi người nhìn qua ông Tân, chờ đợi câu trả lời. Ông như đã biết trước sẽ có câu hỏi này, nên đã suy nghĩ câu trả lời khi đang đi trên đường. Tân bình tĩnh nói: Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin này. Tai nạn lao động là việc không ai muốn xảy đến cả. Rất chia buồn cùng gia đình của cô công nhân kia. Nhưng tôi xin cam đoan rằng nhà máy chúng tôi được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các quy chuẩn an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ các quy trình làm việc đã được kiểm soát gắt gao bởi các bộ phận khác nhau, cho nên các công nhân có thể an tâm mà làm việc tại nhà máy của tôi. Dứt câu thì một tràng pháo tay nổ ra. Sau đó đến màn cắt băng khánh thành, khai trương nhà máy. Sau khi xong xuôi mọi việc, ông Tân lên máy bay riêng, cất cánh bay thẳng ra Hà Nội để gặp cô Như Nguyệt kia, bàn bạc về việc tài trợ những chương trình hỗ trợ các số phận khó khăn cho xong trong buổi chiều, để tối nay còn gặp các đối tác lớn. Chị Như Nguyệt theo như đã hẹn trước, đang đợi sẵn trong văn phòng của mình. Vì chỉ là một văn phòng nhỏ trong thành đoàn mà thôi, nên chị không có văn phòng riêng, mà bắt hai bộ bàn ghế khác cho trợ lý của chị ngồi. Đó là Dung và Tiên. Cả hai đều đã theo chị nhiều năm, cho nên rất hiểu tính nhau. Vì tính cách mỗi người mỗi khác, nên chị Nguyệt giao cho mỗi đứa một mảng công việc khác nhau. Dung thì vốn kỹ tính và sống nội tâm, nên chị giao cho Dung những công việc như lên lịch hẹn, kế hoạch làm việc và thư ký riêng cho chị. Còn Tiên thì tính tình hoạt bát hơn, nên thường giao cho những công việc như làm MC cho các chương trình hay là quản lý nhân sự. Tiên lúc này nhìn đồng hồ, chẹp miệng hỏi: 3 giờ chiều rồi, chị có chắc là họ tới không vậy? Như Nguyệt liếc qua cô mà trả lời: Thì hẹn 3 giờ, họ cũng có nói là có khi đến trễ hơn chút xíu rồi mà. Bà cứ dồ dập như vậy á thì làm sao làm chuyện lớn được. Nói riết mà không bỏ à. Dung chen miệng can: Thôi chị, nó nào giờ dậy rồi. Ê, mà anh Như tới rồi kìa. Quả thật vậy, do cửa của văn phòng làm bằng kính nên có thể nhìn thấy người ở bên ngoài. Khi Dung vừa nói xong, Nguyệt và Tiên nhìn ra thì thấy bên ngoài có một người đàn ông mặc vest lịch lãm, cùng với đó là mái đầu chải chuốt gọn gàng. Ông gõ cửa hai cái, Như Nguyệt lên tiếng mời vào. Ông Tân đi vào nhìn thấy ba cô gái, nhưng nhanh chóng nhận ra Như Nguyệt ngồi ở giữa vì đã xem hình từ trước. Ông tiến đến bắt tay, giới thiệu bản thân với chị. Chào cô, tôi là Tân, người đã hẹn gặp cô đây. Chào anh, em tên là Như Nguyệt, trưởng ban ở đây. Còn bên đây là Dung và Tiên, hai phụ tá của em. Ông Tân theo phép lịch sự tiến đến bắt tay Tiên, sau đó là Dung. Nhưng với Dung, ông khựng lại đôi chút vì vẻ đẹp của cô. Khác hẳn với Tiên và Nguyệt, hai người này có những nét đẹp và yêu kiều của một người phụ nữ sắc sảo, rành đời. Còn Dung thì ngược lại, cô toát ra một nét ngây thơ trong sáng. Dung thấy ông Tân nhìn mình không rời mắt thì ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác rồi ngồi xuống. Nguyệt thấy vậy thì tặng hắn một cái, làm cho Tân giật mình, biết mình có phần hơi lỗ mãng rồi. Ông giả bộ nhìn quanh văn phòng, sau đó mặt hơi đỏ lên nói: Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ? Tiên lườm qua trêu chọc: Được chứ anh, nếu anh chịu để ý thì chị Nguyệt đã mời anh ngồi xuống chỗ đó cách đây mấy phút rồi đó. Câu nói này làm cho Tân ngượng thêm, ông nở ra một nụ cười gượng gạo. Còn Nguyệt thì lườm qua Tiên trách móc. Dung giả vờ như không nghe thấy gì, lấy sổ sách ra ghi chép lại những điều mà Nguyệt sắp trao đổi với Tân. Cả hai bàn bạc khá lâu về những chương trình nhân ái đang thiếu hụt ngân sách và những công trình nhỏ như xây thêm cầu đường để giúp cho trẻ em vùng sâu vùng xa có thể đến trường thuận tiện hơn. Trong khi trao đổi với Nguyệt, đôi khi ông Tân lại đánh mắt sang Dung, nhìn cô với ánh mắt lạ kỳ lắm. Nguyệt và Tiên đều thấy cảnh này, nhưng Nguyệt giả vờ lờ đi như không trông thấy, trong khi Tiên tủm tỉm cười trong im lặng. Sau khi mọi việc đã xong, Nguyệt cười tươi chúc lại một lần nữa. Vậy là mọi việc xong rồi ha? Anh có câu hỏi nào hay không? Không. Do khi trước khi đến đây, anh có tìm hiểu khá kỹ về em rồi. Sự uy tín của em rất là cao, nên không nhất thiết phải hỏi nè. Nhưng mà... Ông quay sang Dung, ngập ngừng vài giây, rồi mới mạnh dạn đề nghị: Có gì anh kết bạn với em trên nền tảng Facebook hay là Zalo có được không? Để anh thuận tiện trong việc xin những ghi chép nãy giờ. Tiên nghe vậy thì lại nở ra một nụ cười tinh nghịch, trong khi Dung không biết ứng xử như thế nào. Cô nhìn qua Nguyệt, thấy chị gật đầu ra hiệu đồng ý, nên cũng đưa thông tin qua cho Tân. Sau khi xong xuôi hết thảy mọi việc, Tân bắt tay mọi người một lần nữa, rồi chào từ biệt và bước ra ngoài. Chờ cho khách đi khỏi, Tiên mới quay sang ghẹo Dung: Ý, sướng nha, được đại gia để ý luôn. Để bớt tào lao đi, nhìn ánh có khi có vợ rồi. Nguyệt cũng tủm tỉm cười: Hình như chưa có, với cũng không quá già, nghe đâu 37 tuổi thì phải. Tiên hí hửng vỗ tay: Trời đất ơi, ngon, hốt đi Dung, nhìn bánh bao quá trời. Trai đẹp bảnh bao là gu của mày mà, chứ không phải của tao đâu. Thôi mơ đi à, gu tao thì ít ra phải trẻ trung chút, chứ cách nhau hơn 10 tuổi vậy tao không có thèm đâu. Gu mày mới thích đàn ông chững chạc thông minh, chứ còn gu tao á là phải nghệ sĩ một chút, hoặc là nhìn phải bụi bặm một chút. Nguyệt thằng hắn. Thôi bàn chuyện bên lề đủ rồi, tập trung chuyên môn đi. Bây giờ kế hoạch sơ bộ đã được duyệt thì lên kế hoạch chi tiết cho đàng hoàng vô. Tiền Vân dạ mấy tiếng, tranh thủ nhìn Dung đá lông nheo một cái, rồi mới tiếp tục lật sổ sách ra làm việc. Còn Dung, khi cô vừa mới dỡ đóng sổ ra thì một tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Cô cầm lên xem thử thì đó là Tân. Phiền em gửi bản ghi chép khi nãy cho anh có được không? À, dạ đây anh. Dung trả lời kèm theo hình chụp bản ghi chép. Tân xem sơ qua cách Dung tóm tắt, thấy khá đầy đủ và chi tiết nên ông khá thích cô gái này. Cô ta làm ông nhớ tới người vợ quá cố của mình. Để có dịp tiếp cận gần hơn, ông đề nghị. Em chắc là chưa nghĩ tới công việc sau này ha. Hay là tối nay anh có một cuộc họp gặp một đối tác khá là quan trọng. Qua bản ghi chép này, anh thấy em khá là hợp cho công việc thư ký. Em có muốn thử sức hay không? Nếu như mà hôm nay ổn thì em có thể qua bên anh thử việc. Còn không thì xem như là lấy kinh nghiệm thôi. Và cũng không phải là làm không công đâu. Anh sẽ gửi lương cho em đầy đủ mà. Dung sau vài phút đắn đo, vì thấy cũng có lý. Do công việc cô đang làm chỉ là tạm thời, còn làm lâu dài thì không ổn. Ngoài Như Nguyệt lãnh lương tương đối ổn định ra, thì cô và Tiên lương chỉ gọi là trợ cấp. Có tháng cao lắm thì được chừng 5-6 triệu. Dung đang trong quá trình làm luận án để ra trường. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì trong 2-3 tháng nữa sẽ nhận bằng tốt nghiệp. Và còn gì bằng khi vừa có bằng tốt nghiệp xong đã được nhận vào làm trong một công ty lớn, làm ở một vị trí không tồi chút nào, lương chắc chắn cũng sẽ cao hơn. Dung nghĩ tới đây thì thấy lợi nhiều hơn hại, nên trả lời. Dạ cũng được anh ạ. Anh cho em xin địa chỉ và thời gian với. Nhận được phản hồi của Dung, Tân vui ra mặt, liền gửi cho cô địa chỉ nhà hàng và thời gian gặp mặt sớm hơn chừng 30 phút so với đối tác, nhằm có thể tiếp cận cô lâu hơn. Và đúng theo kế hoạch của ông, Dung đến rất đúng giờ, mặc trên người bộ vest lịch lãm nhất trong tủ đồ của mình. Ông Tân tiếp đón Dung bằng một nụ hôn lên mu bàn tay, rồi mời cô đến chỗ của mình, kéo ghế ra cho cô ngồi. Trong 30 phút đó, với những cử chỉ hào hoa phong nhã của một gã đàn ông đến từ giới thượng lưu, cùng với vẻ ngoài điển trai, cộng với những lời nói, cử chỉ quý phái, đã khiến cho Dung không ít siêu lòng trước người đàn ông này. Nhưng trên đời này, có những thứ không bao giờ đi theo dự định của mình. Và tối hôm nay, ông Tân cũng nếm trải qua cảm giác đó, vì khi đàm phán với đối tác, vị khách kia nói: "Hiện tại công ty chúng tôi đã và đang hợp tác với một thương hiệu khá lớn, và cũng là hợp đồng độc quyền. Nên nếu là công ty của quý vị muốn nhảy vào vị trí đó thì phải đưa ra một lời đề nghị thực sự đánh động hơn." Hợp đồng lẫn lời đề nghị tôi đưa ra đã là quá tốt cho bên ông rồi. Nếu như muốn, chúng tôi có thể cân nhắc tăng thêm 5% phí trung gian. Và đó cũng là lời đề nghị cuối cùng của chúng tôi." Vị đối tác kia nghe xong, lưng ngồi thẳng dựa vào ghế, suy nghĩ chừng đôi ba phút, xong lắc đầu. Nếu như vậy thì tôi e là không được rồi. Vì phí đền hợp đồng cho bên kia lớn hơn so với những gì ông đề nghị. Về ngắn hạn thì quả thật hợp tác với bên ông sẽ lợi hơn, nhưng về lâu dài thì bên phía kia vẫn là đảm bảo hơn nhiều. Và nếu đó là bản hợp đồng tốt nhất ông có thể đưa ra thì xin mạn phép thứ lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận nó." Dung nghe xong, gương mặt cô căng thẳng không kém gì ông Tân. Ông nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Vậy thì bên tôi cũng không thể nâng cao số tiền cho bên ông hơn được nữa. Nếu trong vài ngày tới ông có đổi ý thì phiền ông liên lạc với phía bên tôi. Dứt câu, cả hai đứng dậy bắt tay nhau. Xong vị đối tác kia ra về. Dung thấy vậy thì chẹp miệng hỏi: nếu vậy thì bên công ty anh có ảnh hưởng gì lớn hay không ạ? Cũng không có vấn đề gì. Không có bên phân phối này thì mình tìm bên phân phối khác. Chỉ hơi tiếc một chút, do công ty của anh vừa rồi là công ty có mạng lưới rất rộng, có thể nói gần như là toàn quốc chứ không riêng gì Hà Nội này. Dung nghe xong thì tặc lưỡi tiếc hùi hụi. Nhưng ông Tân nói: à mà qua cách làm việc của em hôm nay, anh thấy em khá là hợp việc. Hay là em sắp xếp tuần sau theo anh về lại Đà Nẵng đi, để tham quan công ty được hay không? Chừng 2 ngày thôi, coi như là đi du lịch. Rủ thêm chị Nguyệt với Tiên cũng được. Chỗ ăn ở anh sẽ lo. Tranh thủ tham quan công ty để biết sơ vài ba thứ cần làm. Sau này nhận vào làm thì cũng đỡ bỡ ngỡ hơn. À, cái này hơi bất ngờ. Anh cho phép em về suy nghĩ có được không? Ông Tân ngồi bắt chân chữ ngủ, hai tay đan vào nhau, để lên bàn, cất giọng bình thản: được chứ, tầm 3 ngày nha, đến có thời gian sắp xếp nè. Dung khẽ gật đầu rồi xin phép ra về trước. Ông Tân nhìn theo sau với một đôi mắt khó tả, vừa có chút hiền hậu nhưng cũng có đôi ba phần mong muốn cô thuộc về ông. Tối hôm đó, tại một xưởng bia khác ở Hà Nội, một đội công nhân nhỏ đang làm ca đêm thì bỗng có một người tự dưng đứng thẳng người dậy, đi ra khỏi nơi mình được phân công. Đội của anh chỉ nghĩ chắc anh đi vệ sinh thôi chứ không nghĩ gì nhiều. Nhưng anh đi được tầm 5 phút thì bỗng có một thứ bóng đen ập tới bao trùm cả nhà máy. Một người lên tiếng hỏi: ủa, cái gì vậy? Sao cúp điện giờ này? Ừ, chắc chập mạch thôi. Đợi tí xem sao. Vài ba phút nữa có điện lại đó mà. Rồi có người để ý hỏi: sao thằng Minh đi chưa quay lại ta? Tao thấy nó đi vệ sinh lâu rồi đó. Kệ nó đi mẹ ơi, chắc đau bụng. Mà bây giờ cũng cúp điện rồi, để nó đi lâu xíu cũng đâu có sao. Nói tới đây, bỗng có một vài giọng hát của phụ nữ từ đâu cất lên. Một anh công nhân khen: chà, mấy chị em nào hát hay dữ ta, vậy mà trước giờ giấu nghề nha. Loáng thoáng một giọng nữ công nhân nói: hình như không phải của bạn nữ nào hết á, tôi không có nhận ra giọng này, mà tận mấy giọng lận. Vừa nói dứt câu thì hệ thống ánh sáng quay trở lại, nhưng chỉ tính bằng giây thôi. Rồi bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Không biết do máy nổ hay chập dây điện, nhưng mà một đám cháy đã phát ra. Và vụ nổ vừa rồi đã cướp đi sinh mạng của 3 công nhân đứng gần đó. Hệ thống điện lại một lần nữa bị dập nguồn, nhưng không hiểu sao hệ thống chữa cháy lại không hoạt động. Không biết có giọng ai đó hét lớn: chết rồi, chạy, anh em chạy đi. Các công nhân còn lại tỉnh táo chạy ra khỏi nơi này. Nhưng các cửa thoát hiểm lẫn cửa ra vào đều không mở được. Như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã đóng kín tất cả chúng đi. Dù cho có 4-5 người đàn ông hợp sức tông cửa, việc thoát ra cũng gần như là không thể. Cửa sổ, phá cửa sổ ra, ai đó gọi cứu hỏa đi. Nhưng khi họ cố gắng làm những điều đó thì từ trên cao xà xuống 2 bóng hình nhỏ nhắn. Chúng cất lên tiếng hát làm mê muội lòng người. Và không hiểu vì sao, toàn bộ các công nhân trong xưởng ai cũng như người mất hồn. Từng người một gục xuống, bỏ mạng trong đám cháy. Hôm sau khi đám cháy đã được dập, theo điều tra, có ai đó đã cắt bỏ dây điện, châm dầu vốn được sử dụng trong một số thiết bị máy móc vào cái hệ thống điện gặp sự cố. Và khi điện được bật trở lại, nó gây ra một vụ cháy nổ khá lớn. Nhưng điều kỳ lạ là, bằng một cách nào đó, không một công nhân nào có thể thoát ra ngoài, dù nơi đây không quá rộng và có tới hai cửa thoát hiểm. Còn hệ thống chữa cháy cũng bị khóa đi nguồn nước, dẫn đến việc nó không hoạt động vào tối hôm qua. Thủ phạm được cho là một trong số các nạn nhân, là người công nhân tên Minh kia. Nhưng bằng cách nào mà anh ta có thể hành động trong bóng tối tốt như vậy? Và động cơ gây án là cái gì? Hay thậm chí tại sao anh ta không chạy thoát thân khi gây án? Là những điều chưa được làm rõ. Tất cả vẫn chỉ là những giả thuyết được đặt ra. Khi chưa có bằng chứng thì không thể kết tội ai được. Tai nạn lao động kinh hoàng tại nhà máy bia. Số lượng nạn nhân và nguyên nhân gây cháy nổ vẫn đang được điều tra. Đó là dòng giật tích xuất hiện trên hàng loạt tờ báo nổi tiếng vào sáng ngày hôm sau. Ông Tân đọc những bài báo này trong văn phòng của mình, nhíu mày suy nghĩ vài ba phút. Xong tiếng chuông điện thoại vang lên làm ông giật mình. Cầm lên xem thử là ai, ông mỉm cười nghe máy. Alo, tôi đây. Đầu dây bên kia là vị đối tác ngày hôm trước. Ông ta nói, chắc ông đọc báo rồi chứ. Ông Tân châm một điếu xì gà, vờ như không biết. Chưa, tôi mới ngủ dậy thôi. Có chuyện gì sao? Vị đối tác kia chần chừ đôi ba giây, rồi quyết định vô thẳng vấn đề. Với lời đề nghị đêm qua, tôi đồng ý. Nếu vậy thì tốt quá. Vậy chắc chúng ta phải gặp nhau một lần nữa để thương thảo hợp đồng rồi. Hay là để bên tôi gửi hợp đồng qua email ngay trong hôm nay nha. Vị đối tác mặc dù vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn có thể nghe thấy một chút gì đó vội vàng. Không cần gặp mặt nữa đâu. Ông gửi hợp đồng qua luôn đi. Tốt thôi. Rất vui được hợp tác với ông. Nói xong ông cúp máy. Trợ lý ngạc nhiên nhìn ông. Sao ông lại bảo mình không biết gì vụ ở nhà máy đó? Chúng ta hoàn toàn có thể thương thảo hợp đồng có lợi hơn mà. Vụ tai nạn này đã khiến cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta thất thoát rất nhiều. May mắn cho chúng ta là họ chỉ mới mở rộng thị trường sang Việt Nam, nên chỉ có một nhà máy duy nhất. Thành ra bên phân phối sau khi thấy tin này, cộng thêm việc chúng ta đánh truyền thông, khiến cho dư luận nghĩ là nhà máy của họ không đủ tiêu chuẩn an toàn lao động, mới để xảy ra sự việc. Sức ép dư luận lẫn việc thiếu hụt hàng hóa sẽ thúc đẩy cho bên phân phối kia tìm một đối tác mới. Và chúng ta chỉ là một sự lựa chọn. Nếu chúng ta ép quá mức, không những không có được hợp đồng, mà còn giúp một đối thủ cạnh tranh khác vươn lên đó. Hiểu chưa? Trợ lý nghe xong nở ra một nụ cười tâm đắc. Tôi chọn theo ngài quả thật là không sai. Mà lỡ như họ biết chúng ta là người lên những cái bài báo kia thì sao ạ? Việc đánh người khác khi họ đang bị thương quả thật là không hay. Ông Tân nhả ra một làn khói đậm đặc rồi mới trả lời. Thì chúng ta phải đảm bảo là sẽ không có ai hé lộ tin tức này ra ngoài. Thương trường là chiến trường, nhân nhượng với kẻ thù là độc ác với chính mình. Ghi nhớ câu đó. Cậu lo hợp đồng gửi qua bên phân phối đi, tôi còn có việc. Rồi ông ta đi ra ngoài vì đã có hẹn dùng bữa trưa với Dung. Ông phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để lay chuyển được người đẹp. Một tuần sau, kể từ sự việc tại nhà máy B, Định Thiên đã có mặt tại nhà Tiên Phụng cùng với em gái của mình. cậu biết được rằng em gái mình cũng có đôi chút buồn bã, vì đã lâu rồi hai anh em không đi chơi chung. Thành ra cậu dẫn nó đi Thừa Thiên Huế, vừa là đi du lịch, vừa là ra mắt Thanh Phương cho nó xem trước. Con bé Nhi tặc lưỡi nói với Thanh Phương: "Chị nghĩ sao mà quen ông anh của em vậy? Vừa xấu tính, vừa hay đi bụi, rồi vô tâm, mà cũng không đẹp trai nữa." "Nè nè nè nè, tao đá mày một cái bây giờ đó. Đừng có để tao hối hận khi cho mày đi chơi chung với tao nghe. Nếu không thì không bao giờ có lần sau đâu." "Thấy chưa chị, còn bạo lực nữa. Trời ơi, chị xinh đẹp gì, dễ dàng kiếm được người khác lắm. Trao thân cho một kẻ chỉ biết sử dụng vũ lực như anh của em á, tiếc lắm chị." Phương bụm miệng lại cười tít cả mắt. Thiên nghe xong thở dài nói: "Ôi, lần này đúng là sai lầm của tao rồi." Tiên Phụng tự dưng đá nó một cái, làm nó rớt xuống ghế. Nó đau điếng người, lồm cồm bò dậy hỏi: "Ông làm gì tự nhiên đá tôi vậy?" "Người nhà không biết chăm sóc em gái của mình cho tốt, đã vậy còn trách cái gì? Nó chửi là đúng lắm đó." Rồi anh quay sang Nhi, vỗ ngực nói: "Mai mốt nó có làm cái gì em buồn á, em nói anh xử đẹp nó cho." Định Thiên vùng vằng một hồi mới thoát ra được, đầu tóc rối bù lên, làm cậu vừa bực dọc vừa phải chải chuốt lại. "Xử cái đầu ông đó, tôi bây giờ cắt trước rồi nghe. Lấy kiếm ra cạo lông con thần điêu của ông bây giờ á." "Thôi, cũng gần tới giờ cơm rồi. Hai anh em ở nhà coi phim đi, để em Nhi ra chợ mua đồ chút rồi về." "Ờ đúng rồi đó. Mà hai anh có coi phim Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7 chưa? Phim Hàn Quốc hay lắm á, em coi mà khóc quá trời luôn." "Coi ba cái phim Hàn Quốc mà khóc, đúng là đàn bà con gái mà." "Ừ, anh coi phim kiếm hiệp không hả? Nhưng mà anh tự tin tuyên bố chưa từng khóc khi coi phim. Cứ bật lên anh với thằng Thiên coi thử coi là biết à." "Hai ông nói thì hay lắm, vậy thì ráng mà làm cho được đi nha." Phương bĩu môi, với lấy cái điều khiển tivi, vừa bật phim vừa nói một câu như thế. Định Thiên và Tiên Phụng nghe xong, nhìn nhau bật cười ra vẻ khinh thường. Xong cả hai tập trung xem phim, khi hai chị em phụ nữ thay đồ đi chợ. Xem được chừng 20 phút thì Phương và Nhi mới ra khỏi nhà. Anh Phụng quay sang Khiều Thiên đá lông nheo: "Ê, mày có em gái xinh vậy mà trước giờ không giới thiệu cho anh. Anh mày trước giờ chưa có một mối tình dắt dài nữa, bây giờ đã ngoài 30 rồi, mày không thấy tội nghiệp cho anh sao?" Thôi, bỏ cái suy nghĩ đó đi cha. Ông đi quen cái bà Hắc Long tỷ tỷ đi kìa, tuổi cũng xem nhau, nhìn bà cũng được chứ có xấu đâu." "Trời ơi, có cái gì mà không được, anh thấy có gì đâu mà ngại." "Để tôi hỏi ông cái này nha, mười mốt tôi cưới Phương đi thì tôi gọi ông là cái gì?" "Thì anh rể chứ gì, còn phải hỏi." "Rồi, lỡ mốt ông cưới em gái tôi thì tôi anh đó mà, vậy ông gọi tôi là cái gì?" "Ừ, thì cũng anh rể." "Trời đó, tôi gọi ông là anh rể, ông cũng gọi tôi là anh rể, rồi thằng nào anh thằng nào em, ông có thấy nó bùng binh lắm không?" Dối thiệt ha." Khi Thiên nghĩ thoát nạn rồi thì tự dưng ông ôm chầm lấy nó: "Thôi không sao, mày làm anh cũng được, chứ tao thèm vợ quá rồi. Anh Thiên." Chợ cuối ông kéo dài ra như vô tận, giọng ngọt như mía lùi, làm cho Thiên sởn da gà, xô ổng ra rồi nói: "Tôi coi phim đi cha nội, coi cho xong đi, để chứng minh cho hai chị em phụ nữ kia là sai. Dăm ba cái phim hạng làm sao có thể làm cánh đàn ông chúng ta rơi lệ dễ dàng vậy được, đúng không?" Chừng 2 tiếng sau, Nhi và Phương quay trở về với đống đồ ăn trên tay. Thật ra thì thời gian đi chợ không quá lâu, nhưng hai chị em còn tranh thủ ghé vào làm vài chén chè, nói xấu hai ông anh của mình, cho nên mới lâu như vậy. Khi cả hai định đi vô thì nghe giọng của Tiên Phụng phát ra: "Nè Thiên, đưa cho anh thêm tờ khăn giấy coi." Giọng Thiên ngắt quãng, y chang Tiên Phụng mà đáp lại: Đây rồi anh." Hai cô gái bụm miệng cười, chưa có đi vào vội mà đi thật khẽ đến trước cửa dòm vào. Thì hỡi ơi, hai anh em kia nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, khăn giấy cũng để đầy ở trên bàn. Khi bộ phim đang hồi cao trào, Định Thiên nói lớn: "Đừng, người cha nó vô tội. Trời ơi, tại sao lại bất công như vậy?" Tiên Phụng vỗ vai cầu an ủi: "Đợi xíu, còn phim là còn gỡ, biết đâu xíu nữa họ xử lại." Định Thiên nghe xong cũng gật đầu, lấy khăn giấy chấm nước mắt rồi tập trung mà xem tiếp. "Anh hai, làm gì khóc dữ vậy cả?" "Tụi anh đâu có khóc, bụi bay vô mắt thôi." Phương cũng bước vào theo con Nhi, nhìn Tiên Phụng nói: "Ủa, bụi đâu bay dữ vậy? Bay vô mắt hai người luôn hả?" Thì có chiếc xe nó chở cát xây dựng đi ngang qua, bụi bay mịt mù luôn. Mà nay em tính nấu gì vậy?" "Bữa nay em nấu cơm hến." "Ngon dữ à. Thôi vô làm đi, tụi anh coi thêm chút cho xong mà." Nhi nhìn Định Thiên cười tủm tỉm rồi theo Phương đi vô bếp. Tiên Phụng đạp Định Thiên một cái: "Tại mày đó, làm mất mặt cánh đàn ông ghê à. Ông khóc nhiều hơn tôi đó, ở đâu mà mất mặt." Rồi hai ông thần tiếp tục dán mắt vào tivi, đôi khi lại khẽ sụt sịt một cái, lấy tay áo quẹt nhẹ nước mắt một cách kín đáo, tránh để cho hai người con gái thấy được. Khi phim hết thì hai đứa con gái cũng nấu cơm xong, bưng ra bàn ăn. Con Nhi tiến tới mời hai ông anh vào bàn ăn: "Hai lên bàn cơm đi." Nhưng cả hai đấng nam Nhi kia không trả lời, mặt vẫn quay đi chỗ khác, đồng loạt giơ ngón cái lên tỏ ý đã biết rồi. Thấy lạ, Nhi mới đi vòng lên nhìn mặt. Thì hỡi ơi, cả hai ông anh mạnh mẽ kia đều đang nghiến chặt môi, gồng cơ má để không phải thúc thích. Thấy vậy, nó lăn ra cười ngặt nghẽo: Chị Phương, coi hai ổng nè." Phương lớn hơn Nhi vài tuổi nên biết giữ ý tứ hơn một chút. "Thôi, đừng có chọc hai ổng nè." Nhưng nói vậy thôi, chứ hai vai của cô cũng đang rung lên bần bật, kìm nén tránh phá lên cười thành tiếng. Khi đang dùng bữa thì tin tức trên thời sự TV phát tin về một doanh nhân người Việt về nước kinh doanh thương hiệu bia. Định Thiên nhìn qua. Doanh nhân Nguyễn Tân, hay tên tiếng Anh là Ben O'Connor, chính thức đưa nhà máy bia sử dụng công nghệ đẳng cấp quốc tế có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đi vào hoạt động. Với kinh nghiệm điều hành thương hiệu bia lâu đời của gia đình mình tại Ái Nhĩ Lan. Nghe tới đây, Định Thiên bỗng dừng muỗng cơm chuẩn bị đưa vào miệng lại. Hai mắt cậu nhíu lại mà suy nghĩ. Cái tên này nghe quen quá. Đất nước Ái Nhĩ Lan sao? Tiên Phụng cũng như Thiên, khi nhìn thấy mặt vị doanh nhân kia, đột nhiên anh ta cũng bày ra một gương mặt nghiêm trọng, suy tính điều gì đó. "Sao hai người có vẻ nghiêm trọng vậy?" "Cái ông Nguyễn Tân đó lên TV cả tuần nay rồi. Nghe nói may mắn lắm, vừa về là các công ty đối thủ gặp sự cố hết. Thành ra việc ông ta đưa sản phẩm ra thị trường suôn sẻ hơn dự kiến." "May mắn hả? Anh không nghĩ vậy đâu." "Sao anh hai nói vậy? Em thấy ông cũng hiền với tốt bụng á, mang công ty về Việt Nam, tạo ra việc làm cho người Việt mình mà." "Thì anh không có phản đối chuyện đó. Nhưng mà em biết đàn ông ấy, loại người nào là đáng sợ nhất hay không?" Hai cô gái im lặng suy nghĩ. Tiên Phụng đáp thay: "Nhìn mặt thì có thể nói là cả ta đang cố gắng tỏ ra mình là Quách Tĩnh, nhưng mà gương mặt lại rất giống Nhạc Bất Quần. Ý anh là gì ạ? Trời ơi, ông bớt kiếm hiệp lại giùm tôi cái. Nói một cách khác, loại đàn ông đáng sợ nhất là loại ngụy quân tử đó. Những kẻ bề ngoài tỏ ra mình rất đàng hoàng, nam gì, nhưng bên trong lại toan tính rất nhiều, sẵn sàng làm ra chuyện đê tiện để đạt được mục đích của bản thân. Cái loại này rất khó đề phòng, vì tâm tính khó đoán lắm. Nói xong, mặc cho hai cô gái đang ngơ ngác, Thiên và Phụng dán mắt vào màn hình TV để xem buổi phỏng vấn trực tiếp ông Nguyễn Tân. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng hai người đều rất ngạc nhiên khi thấy bóng dáng một người, đó là Như Nguyệt. Tiên Phụng quay qua hỏi: "Ô Thiên, hình như là bả đó, Hắc Long tỷ tỷ. Sao bả lại đó ta? Muốn biết không? Buổi phỏng vấn này ở Đà Nẵng thì cách nhà anh chừng 80-90 cây số gì đó thôi." Định Thiên cũng nở ra một nụ cười. Tính ra Hội An chơi mà chắc phải dời lại rồi. Ủa anh hai, sao kỳ vậy? Em ở đây với chị Phương chừng 2-3 ngày đi, dời lại thôi à, có phải quỷ luôn đâu. Anh ra Đà Nẵng với anh Phụng dò thám tí. Ủa sao không cho tụi em đi chung luôn cho vui? Tụi anh đang có cảm giác không lành, hai đứa em đi chung dướng díu tay chân lắm, đừng có cãi nữa. Thanh Phương im lặng. Vậy cô biết những gì anh hai mình nói là đúng. Nếu có chuyện xảy ra thì hai người sẽ là gánh nặng cho hai người đàn ông kia. Nhi thì vẫn chưa mường tượng ra được hết mọi việc. Hai anh là pháp sư thì tụi em biết rồi, nhưng mà có gì đâu mà không được. Mấy anh đi hành đạo thì tụi em ở lại khách sạn, có gì khó đâu. À thôi Nhi, nghe lời hai ảnh đi. Ở đây hai chị em mình đi chơi mấy bữa cũng không sao mà. Nhi định cãi tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt của Phương lẫn anh hai mình, cho nên cũng thôi. Sau khi dùng xong bữa, Định Thiên và Tiên Phụng đi vào phòng riêng thu gom đồ đạc. Tiên Phụng nói: "Sao anh có cảm giác mày biết cái gì đó mà giấu mọi người hả?" "Chỉ là phỏng đoán thôi, cho nên cũng chưa có chắc chắn. Mà cái gì chưa chắc thì không nên nói ra." "Ừ, gợi ý xíu đi." Định Thiên lúc này gom hai thanh bảo kiếm của mình vào vali, rồi đứng dậy nói: "Ông muốn biết khi tôi vào cái hội Chimera là được đấu với loại ma quỷ nào mà phải không? Nhưng mà trăm nghe không bằng một thấy, có khi chúng ta chuẩn bị đụng độ với một con quỷ đến từ châu lục khác đó. Cái loại này tôi đấu với nó một lần rồi, cũng không khó nhằn cho lắm đâu." Tiên Phụng nghe xong, hai mắt sáng lên mà đáp: "Chà, càng nghe càng thấy háo hức rồi đó nghe." Hai người đàn ông leo lên chiếc xe mô tô của Định Thiên, nói lời tạm biệt Phương và Nhi, lên đường ra Đà Nẵng ngay trong buổi trưa hôm đó. Trên đường đi, cậu liên lạc với Vi Trung Kỳ Lân: "Sư phụ ơi, con Nhật Miêu ổn không? Nhờ nó chạy ra Đà Nẵng giùm con đi." "Ờ, vậy để ta cho nó ăn trong giảm stress của mèo, rồi hỗ trợ vận phép cho nó tới nhanh hơn." Định Thiên nghe xong, đang tự hỏi trong giảm stress cho mèo là cái gì và ở đâu ra, thì Vi Trung Kỳ Lân nói: "Nó ăn xong rồi, nó kêu đợi xíu nó xuất phát." "Ê Thiên, sao sư phụ?" "Nhìn con Nhật Miêu kỳ lắm mày, nó đi cái tướng ngộ lắm, banh hai hàng ra mà đi á." Vi Trung Kỳ Lân hỏi với giọng hơi hoảng. Định Thiên nghe xong cũng chưng hửng: "Mèo mà đi banh hai hàng sao?" "Ờ, nó quay lại nhìn tao, mà cái mặt nó kỳ lắm mày, chớp mắt chậm rì hả? Rồi nó nằm luôn rồi. Hai mắt nó bây giờ thành một đường kẻ luôn, lè lưỡi ra nữa." Cái gì vậy trời? Trong biển đó có bả chó hay bả mèo gì hả? Ông lấy đâu ra vậy?" Ở thằng vị trai nó cho đó, nó kêu tốt cho mèo, xả xì chết tốt lắm. Từ từ, để tao tới kéo hai con mắt nó lên thử. Vài giây sau, ông ta thông báo: Ê ê, ghê lắm mày, hai mắt nó trợn trắng, mất luôn cái tròng đen rồi. Định Thiên nghe trợ thủ đắc lực của mình trở nên như vậy cũng sốt ruột không kém. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu nhờ Tiên Phụng lấy điện thoại ra xem thử là ai. Tên hiển thị là Vi Chai. Cậu nhờ Tiên Phụng bật lên rồi để vào tai cậu giùm. Giọng Ma Tô phát ra: Nè anh Đen, có nhiệm vụ mới nè. Định Thiên hơi quạo: Ông đưa máy cho thằng Vi Chai coi. Ma Tô nghe xong chưng hửng, quay qua nói với Vi Chai kế bên: Nó muốn nói chuyện với mày nè. Vi Chai hí hửng cầm điện thoại lên: Ông nhớ tôi quá chứ gì? Sao? Có lời yêu thương nhớ nhung nào thì nói liền đi. Lời yêu thương cái con khỉ. Mày cho con mẹ của tao ăn cái ông dịch vậy? Cái đó là cỏ mèo á. Cỏ mèo hả? Là cái giống ông gì? Ừ, nói nôm na nó là một dạng thuốc lào phiên bản dành cho mèo á. Định Thiên hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, rồi thông báo lại cho Vi Trung Kỳ Lân: Không có gì đâu sư phụ, nó đang bài giữ ngân hà thôi, díu nó xuống. Tao thử được không mày? Tao cũng muốn bài giữ ngân hà đó. Thôi tôi lại ông, lỡ có gì rồi ông nói nhảm với tôi cả tiếng, ai mà chịu cho nổi. Giọng của Ma Tô bên này lại phát ra từ điện thoại: Rồi bây giờ tập trung chuyên môn được chưa? Nhiệm vụ này giá 10.000 đô đó, có thể tăng lên 15.000 nếu như mày làm tốt. Định Thiên nhẩm trong đầu, với số tiền này thường là nhiệm vụ không quá khó. Rồi rồi, nói đi người Úc. Nanh Đen thuộc đội sư tử nhận lệnh. Ma Tô nói cái gì đó qua điện thoại. Định Thiên nở ra một nụ cười ẩn ý: Thì ra là vậy. Hèn gì khi tôi thấy cái họ là thấy quen quen rồi. Chính xác là chúng đó. Lo mà thực hiện cho thành công sớm. À, được phép giết nếu như cần thiết. Đối thủ không phải dạng tầm thường đâu. Đã rõ, thưa đội trưởng. Rồi cậu cúp máy, nhờ Tiên Phụng cất điện thoại đi. Xong đưa tay rồ ga, tăng hết tốc lực đến nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tối hôm đó, Tiên và Như Nguyệt đang thư giãn tại một phòng spa ở trong khách sạn cao cấp do ông Tân chuẩn bị trước. Dung không có mặt tại đây vì được ông Tân mời đến tham quan văn phòng. Có vẻ như ông muốn cho cô thấy độ hoành tráng của công ty mình nhằm thuyết phục cô đầu quân cho ông dễ hơn. Tiên đang nhắm nghiền mắt lại, thở đều đặn, khoan khoái nói: Công nhận con Dung nó sướng thiệt đó chị ha. Được ông Tân để ý, chắc sau này đi shopping không cần nhìn giá nữa rồi. Chị em mình cũng được hưởng lây tí. Số mỗi người mỗi khác mà em. Biết đâu mốt nó giới thiệu cho chị em mình á, mấy ông đại gia giống vậy thì sao? Em muốn một anh vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, nhà tài phiệt. Chứ già già như ổng em không thích đâu. Thôi bớt mơ đi cô nương. Thường nhà giàu sẵn á thì tụi con trai nó ăn chơi dữ lắm, chứ đâu có lo tu chí học hành để mà làm ăn đâu. Mà nói chứ không phải ai cũng vậy. Tiêu chuẩn của em á, thì cũng có đó, nhưng mà ít á. Nói chung được như ông Tân là ngon lành lắm rồi. Hiền lành tốt bụng, sự nghiệp phải nói là siêu thành công luôn, chứ không phải thành công bình thường nữa. Vừa dứt câu thì một giọng nói trong đầu Như Nguyệt vang lên: hiền lành tốt bụng thì chưa chắc nghe. Đó là nhân cách thứ hai của cô, pháp sư Bạch Long. Như Nguyệt thì thầm hỏi: ý cô là sao? Tôi thấy ổng cũng được mà. Đó là do cô bản tính tình người. Mặc dù chưa tới lượt ta ra ngoài, nhưng mà ở trong đây ta vẫn cảm thấy gã đó có gì đó không ổn. Thôi cô cứ như vậy hoài à, tính đa nghi không bao giờ bỏ hết. Nè, thà đa nghi nhưng mà có chuẩn bị trước vẫn hơn. Ta khuyên cô nên đến công ty của gã kia để kiểm tra xem con Dung nó có còn an toàn hay không đi. Rồi lỡ tôi bước vô phòng khi họ đang làm chuyện gì kín đáo thì sao? Thì xin lỗi, quỳ. Còn không cô muốn xem thì ở lại xem cũng được. Như Nguyệt á khẩu trước câu nói đó, suy nghĩ chừng chục giây, bước xuống khỏi giường rồi trả lời: thôi thì chịu ý cô vậy. Nhưng mà ngặt cái gần một tuần nữa mới tới trăng tròn, rủ như có cái gì thật thì tôi biết phải đối đầu như thế nào. Vậy thì hành động trong im lặng thôi. Nếu có gì thì lo chạy thoát thân đi. Mà lỡ như cô nói không có gì thì thôi, sẽ không có nguy hiểm nào đâu. Nè Tiên, chắc chị đi chỗ này tí, chừng 1-2 tiếng nữa quay lại nha. Tiên giơ tay lên làm thành dấu hiệu ok, xong lại tiếp tục thưởng thức trình độ massage điệu nghệ của cô nhân viên nọ. Như Nguyệt đi về phòng, thay đồ, rồi đeo lá bùa phòng thân của Bạch Long làm phép lên người, xong lên đường đến công ty của ông Tân. Về phần Dung, cô đứng trước cửa công ty, mắt tròn xoe vì độ sang trọng của nó. Phía bên ngoài là một bức tường trắng, ghi tên công ty bằng dòng chữ màu xanh lá cây. Cánh cổng tự động cũng được tô điểm bằng màu xanh lá. Dung thấy lạ nên hỏi: anh thích màu xanh lá hay sao? Mà chỗ nào em cũng thấy xanh lè hết vậy. Người Á Nhĩ Lan thì màu dân tộc của họ là xanh lá, nên họ rất tự hào về màu sắc này. Nước Á Nhĩ Lan còn được biết đến với tên là Đảo Quốc Ngọc Lục Bảo, vì số lượng cây cỏ mênh mông trải dài khắp đất nước đó. Thành ra gia đình của anh khi xưa chọn màu này để làm màu sắc tượng trưng cho công ty của mình luôn. Dung à lên một tiếng. Đúng là thế giới kia có những thứ thú vị mà mình chưa biết hết được. Xong có một người ngoại quốc làm bảo vệ tại đây, lại gần thấy ông Tân liền cúi đầu chào. Ông Tân nháy mắt ra hiệu, người bảo vệ kia ngay lập tức gật đầu, tiến đến buồng bảo vệ bấm mở cổng. Sau khi lái xe vào, Dung mới hỏi: sao bảo vệ của anh là người ngoại quốc luôn vậy? Không thuê bảo vệ người Việt cho khỏe. Ông đó là vệ sĩ của anh đó. Do hôm nay chưa có tuyển đủ nhân sự, thành ra cho ông làm cả đêm ở đây đỡ vài ngày thôi. Ngày mai là có bảo vệ mới rồi. Có vệ sĩ ngoài cửa ra vào vậy cũng yên tâm mà. Mặc dù câu trả lời chưa thỏa đáng cho lắm, nhưng Dung cũng cho qua, vì cô chưa hiểu hết tính cách của Tân. Biết đâu những người giàu có, họ có thói quen kỳ lạ thì sao? Trong khi chiếc xe của Tân từ từ đi vào, thì có 5 cái bóng đen từ xa nhìn theo. Đó là Kim Quy và 4 đệ tử của ông. Đại đệ tử hỏi: ủa sao sư phụ nhìn vô công ty bia này vậy? Sư phụ muốn uống thì để con chạy đi mua cho. Đúng rồi đó sư phụ, mình đi du lịch mà, ăn nhậu thoải mái đi chứ. Quá ra nhóm của bọn họ cũng tới Đà Nẵng du lịch, chứ không có ý gì khác. Và vô tình họ thuê ngay căn nhà sát bên công ty của Nguyễn Tân để ở trong những ngày ở đây. Kim Quy pháp sư nói: tụi bay còn non kém quá, quỷ khí trong tòa nhà này tỏa ra ngút trời kia kìa. Vị đệ tử nheo mắt nhìn xong rồi nói: ủa con có thấy gì đâu sư phụ? Chứ có một kết giới được đặt ra rồi. Nếu mấy đứa bay tập trung học hành cho giỏi hơn thì sẽ thấy được. Hình như thằng đại đệ tử của ta cũng thấy mà, phải không? Thật ra con cũng cảm nhận được cái gì đó không có thuần khiết ở trong tòa nhà này. còn nhìn thấy như sư phụ thì không. Ờ, ít ra có một đứa còn tạm được. Mà thôi thầy kệ đi, đi vô nhà nấu nướng rồi ăn nè. Mình đi nghỉ dưỡng chứ có phải đi hành đạo đâu. Biết đâu ngày mai lội ra có ma thì mình qua mình kiếm chắc. Người đệ tử nhỏ nhất của ông nhanh tay mở cổng. Vậy là cả năm thầy trò Kim Quy ôm đóng thức ăn vừa mua được vô nhà, tranh thủ để sáng mai còn đi tắm biển sớm. Ở bên này, ông Tân và Dung hiện đã lên đến văn phòng. Trên đường đi vào, hai mắt của Dung cứ sáng lên như hai vì sao, vì cơ sở vật chất ở đây phải nói là trên cả tuyệt vời. Ở Việt Nam không biết có được bao nhiêu công ty xứng đáng được xếp ngang hàng. Ông Tân lấy ra hai ly rượu đã chuẩn bị từ trước, cầm một chai rượu ngoại trông có vẻ đắt tiền lên. Thấy Dung có vẻ chưa biết, ông giới thiệu: đây là chai rượu nằm trong bộ sưu tập lâu năm của gia đình anh, được ủ trong 60 năm rồi đó. Giá trị của nó tầm khoảng 150 triệu tiền Việt. Trời đất ơi, tôi mắc dữ vậy, em dám uống đâu. Ông Tân tự tốn rót vào ly, đưa một ly cho Dung rồi mời: không sao mà, đây là một dịp đặc biệt. Công ty vừa ký một bản hợp đồng giá trị lắm. Hơn nữa... Ông tiến sát đến phía Dung, đưa tay lên cầm cô. Có khả năng là nhờ em mà mới được như vậy. Em là ngôi sao may mắn của tôi. Nghe tới đây, Dung đỏ mặt ngượng ngùng. Ông Tân thấy vậy thì lùi ra, rồi đưa ly rượu của mình lên, đá lông mày tỏ ý mời uống. Ông và Dung cùng uống ly rượu của mình. Sau khi đã uống cạn, Dung bối rối hỏi: tại sao ngoài kia có nhiều cô xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn em, mà anh lại chọn em vậy? Anh đã nói rồi, em là ngôi sao may mắn của anh. Dung tính hỏi thêm gì đó, nhưng bỗng cảm thấy đầu của mình nặng trịch, hai mắt mở ra không nổi. Cô nói: anh Tân à, sao em thấy kỳ quá. Không sao đâu em, anh sẽ giữ em ở bên mình mãi mãi. Ông vừa nói dứt câu là Dung gục xuống. Thứ cuối cùng mà cô nghe được là câu nói của ông Tân: đêm nay là một đêm không trăng, một dịp tuyệt vời để thực hiện nghi lễ đó. Cho bọn chúng sẽ phải trả giá vì dám khinh thường ta. Ở bên ngoài cổng ra vào, Định Thiên và Tiên Phụng đang đứng ở sau một gốc cây to. Định Thiên cầm ống nhòm quan sát rồi nói: cái tên bảo vệ đó hình như cũng là pháp sư, nhưng mà cóc ké thôi, không đáng ngại. Ủa mà sao cất xe vô bụi cây chi xa vậy? Đậu ở đây tiện hơn không? Đỡ phải đi bộ. Rồi cặp kiếm của bầy cũng để trên xe luôn vậy. Tiện cái đầu ông ấy, xe phân khối lớn đi ồn thế bà. Đậu ngay đây chúng nghe tiếng thì sao? Rồi có thằng nào bình thường mà đi vô công ty người ta mà cầm hai cái kiếm không? Ờ ha, tao quên. Rồi sao nữa? Bảo vệ là một tên pháp sư, vậy thì chắc bên trong cũng toàn là pháp sư thôi. Chắc là có âm mưu gì đó. Mình chơi trực diện đi, có gì tính sau. Mà nhiệm vụ là của bay hả? Đây là lần đầu tiên tao được đi phủ, mình xuất hiện sao cho nó ngầu ngầu đi. Gì? Ngầu là sao ba? Tiên Phụng giơ hai bộ áo khoác đen dài đến mắt cá chân, có nón để phủ lên đầu, rồi nói: khoác cái này vô y như trong phim kiếm hiệp. Xong mày biết chơi kèn harmonica rồi mà phải không? Lựa cái bài nào hay á, mang cái âm tiết bí ẩn xíu. Tao với mày đi tới chỗ tên bảo vệ kìa, đảm bảo siêu ngầu luôn. Đình Thiên nghe xong vuốt cầm suy nghĩ, rồi giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý. Sau khi cả hai khoác lên tấm áo choàng xong, cậu lấy từ trong ba lô ra cây đèn harmonica của mình, rồi cả hai rảo bước đi đến. Trong khi đó, cậu thổi một bài mang âm tiết trầm lắng bi ai, như báo hiệu cho số phận của những gã pháp sư xấu số trong tòa nhà kia sẽ không tốt lành gì cho lắm. Tên pháp sư ngoại quốc nhìn thấy Thiên và Tiên Phụng đang bước đến cùng với điệu nhạc kia, liền chú ý ngay. Xong, ánh mắt của gã chạm vào ánh mắt của Định Thiên. Gã bước ra khỏi buồng bảo vệ của mình, khoanh tay ra trước mặt, chăm chú nhìn hai tên vừa mới tới. Định Thiên dừng nhạc, nhìn trừng trừng vào tên pháp sư kia, nở ra một nụ cười bí hiểm. Cả ba người đứng nhìn nhau được vài giây. Tên pháp sư thò tay ra sau túi. Tiên Phụng thấy vậy, thủ thế nói thầm: "À, coi chừng ám khí." Định Thiên nghe cũng thủ thế chuẩn bị tránh né. Rồi tên tà sư kia quăng ra một thứ gì đó. Thiên khẽ đoán: "Hình như là lá bùa." Tờ giấy đó bay tới, từ từ hạ cánh trước mặt hai người. Thiên nhìn kỹ, xong nhặt lên. "Ừ, cái này là..." Tiên Phụng tiếp lời: "Ừ, tờ 10.000 mà." Trong khi cả hai ngơ ngác nhìn nhau, gã pháp sư kia nở ra một nụ cười thân thiện, vỗ tay bóp bóp: "Bà mẹ nó, nó tưởng mình ăn mày biểu diễn đường phố á, thành ra nó bố thí cho 10.000 nè." Tiên Phụng nghe xong, mặt câu có nói: "Cái thằng này bị đuôi hay gì? Tụi mình ăn mặc ngầu vậy mà." Tiên bực bội, dí tờ tiền lên trước mặt Tiên Phụng: "Cho ngầu dữ chưa? Được tận 10.000 nè. Tại nó không nhận ra thôi. Chứ anh em mình giống bộ đồ sát thủ lắm chứ bộ." Định Thiên nhìn qua sắc mặt tên tà sư người ngoại quốc. Gã không hiểu cả hai đang nói gì, nhưng vẫn đang cười hình hệt lên. Cha hiệu Định Thiên thổi cho hắn thêm một bài. Chắc đang gác cổng chán gần chết, tự dưng có hai người xin ăn chơi nhạc tới, cũng giúp hắn giải khuây. Thế vậy, Định Thiên giơ tay phải qua tên tà sư, rồi nói với Tiên Phụng: "Bộ đồ sát thủ là với ông, nhưng mà với nó, tôi với ông là Doraemon với Nobita đó." Cậu vừa nói dứt câu thì cảm nhận có một thứ gì đó được đặt lên lòng bàn tay của mình, đang chìa ra hướng về phía gã tà sư. Cậu nhìn lại thì thấy gã tà sư vừa đặt thêm lên bàn tay của cậu một tờ 10.000 nữa. Tiên Phụng và Định Thiên nhìn cảnh này, im lặng vài giây. Rồi Tiên Phụng nói: "Hình như mày ngửa tay ra chìa về phía nó vậy. Nó tưởng là mày xin thêm á." "Thôi dẹp mẹ đi." Định Thiên nổi khùng, cởi áo choàng ra, liệng xuống đất rồi chửi. Sau đó quay sang gã tà sư, nói bằng tiếng Anh: "Tụi tao đách phải ăn xin, chuẩn bị ăn đòn đi, con chó phản chủ kìa." Gã tà sư nghe vậy liền nhận ra vấn đề, nhưng gã chưa kịp làm gì đã bị 7 con phụng tiên từ người của Tiên Phụng lao đến đánh thẳng vào đầu, bất tỉnh tấp lự. Rồi Định Thiên lôi gã vào bên trong để tránh người ngoài nhìn thấy được. Như Nguyệt vừa mới tới, thấy cảnh này cũng nghĩ thầm: "Ủa, hai người kia là..." Bạch Long trả lời ngay: "Là Hỏa Lân với Tiên Phụng. Tin ta chưa? Chúng dọn đường cho rồi, vô đi." Như Nguyệt gật đầu, rồi từ từ đi đến cánh cổng. Sau khi nhìn trái nhìn phải không thấy ai, cô yên tâm đi vào bên trong. Cũng may là khung giờ này trên đường khá vắng vẻ. Khi đi tới cửa chính, Như Nguyệt hỏi: "Tới rồi, nhưng mà trong đây rộng quá, biết đi hướng nào đây?" "Đi theo dấu vết của hàng cha kia đi." Là sao? Sao tôi biết hai người kia đi hướng nào? Tôi đâu phải cô đâu mà biết cách lần theo bước chân hay cảm nhận được pháp khí chứ." "Cứ đi vô trong đi rồi sẽ hiểu." Như Nguyệt đẩy cánh cửa gỗ ra thì hỡi ơi, hàng chục tên tà sư người ngoại quốc đang nằm la liệt dưới đất. Bạch Long nói: "Bây giờ hiểu chưa? Thấy cái đường nào có đứa nằm ngủ á thì đi hướng đó thôi." Như Nguyệt tặc lưỡi, rồi làm theo lời Bạch Long nói. Khi đến thang máy, cô thấy thang máy dừng ở tầng 10 và chỉ còn duy nhất thang máy này hoạt động, nên cô phải bấm thang xuống, sau đó lên tầng 10 theo hai người kia. Cửa thang máy vừa mở ra, cô thấy quang cảnh cái tầng này khác rõ rệt với bên dưới. Do trên tầng này không hề được mở đèn, khi ra khỏi thang máy, Nguyệt gần như không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Trời ơi, giờ sao? Tối có Bạch Long ơi. Trong đám tà sư đang nằm, chắc phải có vài tên mang theo đèn pin chứ. Tìm thử coi, nếu bị bắt thì nói lớn cái gì đó hù tụi nó rồi bỏ chạy. Nghe theo, như Nguyệt liền quỳ xuống kế bên một tên, mò mẫm thử, và quả thật có một cây đèn pin. Nhưng cô đang tìm tội cách bật nó lên thì có hai bóng đen xuất hiện đứng sau lưng cô. Dường như cũng cảm thấy được nguy hiểm, Nguyệt đứng phắt dậy, bật đèn pin ở chế độ sáng nhất, chỉ thẳng vào mặt hai tên đứng sau. Ánh nắng chói lòa, trừ mọi tà ma. Nhưng có một bàn tay đưa lên chặn tia sáng lại rồi nói: có bà tà đạo nhất ở đây đó, chói hết mắt. Đó là Thiên và Phụng. Như Nguyệt thấy vậy, đưa hai tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, hai người làm tôi hết hồn. Thiên Phụng nheo mắt trêu chọc: ánh nắng chói lòa, trừ mọi tà ma hả? Trời ơi, nghĩ ra cái tên gì mà sến như vậy bà nội. Bạch Long bên trong Như Nguyệt cũng nói: ôi, thất vọng tràn trề. Dĩ nhiên Định Thiên và Tiên Phụng không nghe thấy được câu này. Như Nguyệt thẹn mặt ấp úng nói: Thì do Bạch Long chỉ đó. Bạch Long la oai oái bên trong tâm thức của cô: ê nè nè nè, tôi chỉ bà cái tên đó hồi nào bà? Định Thiên bụm miệng cười. Bà có chiêu nào tên như vậy đưa luôn á hả? Nghe nó cứ đần đần sao? Tiên Phụng quay qua cảnh cáo: Bạch Long nghe được hết đó, tới lúc ra được bên ngoài mày coi chừng bị đập nữa đó. Ôi, còn 15 ngày nữa mới tới trăng tròn, thành ra cốc sợ. Liêu liêu, ngon ra đây. Như Nguyệt biết người cậu đang trêu chọc không phải là mình, thành ra cũng không để bụng. Nhưng cô cảm nhận được Bạch Long đang tức điên ở trong người. Mày đợi đó đi thằng nhãi, 15 ngày nữa bà đi kiếm mày. Tiên Phụng nói ngang vào: ủa, bà cô tới đây làm chi? Thì có đứa em của tôi tính vô đây làm sau khi tốt nghiệp. Đêm nay nó được mời tới đây tham quan trước. Ban đầu tôi không có nghĩ gì nhiều, nhưng mà nghe Bạch Long khuyên nên đến xem thử nè. Chỗ này nguy hiểm lắm, cô nên về đi, mang quả vào thân bây giờ đó. Bạch Long cũng lên tiếng khuyên: kỹ lại tôi thấy Tiên Phụng nói đúng đó. Đã có hai người, không, một người và một thằng quỷ ở đây rồi. Cô cứ giao lại cho họ đi, chắc con bé Dung không sao đâu. Như Nguyệt từ chối Tiên Phụng: không được đâu, nó theo tôi nhiều năm rồi, phải thấy nó bình an thì tôi mới an tâm được. Đồng ý là ở đây nguy hiểm, nhưng mà không lẽ hai người không bảo vệ được tôi hay sao? Định Thiên định lên tiếng khuyên nhủ tiếp, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô, cậu biết khuyên cũng bằng thừa, nên nhún vai nói: vậy thì đi sau bọn tôi chừng ba bước chân đi. Rồi cả ba người cùng tiến thẳng vào hội trường nơi đây. Vừa bước vào đã thấy bàn ghế được xếp gọn vào hai bên, lộ ra ở giữa là một ký hiệu cổ xưa kỳ lạ được vẽ bằng sơn đỏ. Đó là một hình tròn, bên trong nó có một hình tam giác, rồi lại một hình tròn và một hình tam giác nữa nằm phía trong. Nằm trên ký tự cổ đó là Dung. Cô đã bị trói hai tay hai chân lại. Còn Tân, gã đang đứng đọc chú, tay cầm một cây quyền trượng. Như Nguyệt vừa thấy cảnh này liền hoảng hốt mà hét lớn: Dung, ông làm gì với nó rồi? Định Thiên giật bắn cả người, quay qua mà cào nhau: hết hồn à, đứng sau lưng người ta mà làm ơn bớt lại hét lại gì giùm đi bà nội. Gã Tân nhìn lên thấy ba người bọn họ liền nở ra một nụ cười gian ác. Ta chỉ giữ nó lại bên ta vĩnh viễn thôi. Bọn bay tới cũng đúng lúc lắm. Con nhỏ kia sẽ được nhập hội với con Dung. Còn hai thằng thanh niên, giết. Gã nói vừa dứt câu, có hai bóng đen lao đến. Hiện nguyên hình là hai ma nữ. Một con thì mặc đầm màu xanh lá cây, con còn lại mặc một chiếc đầm đỏ. Mắt của chúng đỏ rực như lửa, miệng thâm đen, xung quanh hằn lên các tia máu màu đỏ. Định Thiên cảnh cáo: Nữ thần báo tử, cẩn thận đó. Chúng bây giờ là hình thù bình thường rồi, không đáng ngại. Nhưng chúng còn một hình thù khác nữa nguy hiểm hơn nhiều. Tiên Phụng lập tức niệm chú gọi bảy con phụng tiên ở giữa ngực của anh ra, cắt cử một con ra sao bảo vệ Như Nguyệt, sẵn sàng nghênh chiến. Gã Tân nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ một nụ cười tà ác trên môi. Sao ngươi lại biết? Không ngờ ở đất nước này cũng có một tên pháp sư biết rõ về nữ thần báo tử như vậy. Định Thiên nhếch mép cười. Tôi đã thấy ngờ ngợ từ khi nghe tên của ông. O'Connor là một trong năm gia tộc pháp sư lâu đời nhất Ái Nhĩ Lan. Mỗi gia tộc đều sẽ có một nữ thần báo tử phục vụ dưới trướng. Nhưng ông có hai con. Để tôi đoán nha. Một con là con đầu đàn có từ trước, còn một con là ông làm phép linh hồn vợ cũ của ông. Đúng chứ? Đúng. Nhưng mà cũng sai. Quả thật có một con là vợ cũ của ta, nhưng mà không nằm trong số hai con này. Nghe đến đây, Như Nguyệt hét lớn thất thanh. Tiên Phụng quay lại, thấy có hai nữ thần báo tử khác đang vây lấy cô. Anh liền vận chú, điều khiển toàn bộ phụng tiên của mình lao đến bảo vệ. Định Thiên hét lên: Cô Trần, dừng đồng kích tại đó! Nhưng đã quá muộn. Khi Định Thiên lao qua ứng cứu, thì cả hai con đứng trước mặt gã Nguyễn Tân đã chuyển đổi hình dạng. Chúng cao hơn, làn da trở nên sần sùi như khúc cây khô. Hai bàn tay của chúng trở nên dài hơn, ngón tay biến thành những móng vuốt sắc nhọn, ngón nào ngón đó phải dài chừng 30 phân. Một con lao đến trước mặt Định Thiên đánh bật cậu ra. Con còn lại lao đến, cắm thẳng hai tay đầy vuốt vào người phụng tiên. Nhưng may mắn anh đã cảnh giác, nhảy qua một bên, nên những cái móng tay đó chỉ chém sượt qua anh. Thế nhưng cũng làm cho phần da bên hông của anh bị thương, năm vệt máu xuất hiện ở đó. Lúc này thì hai con đang tấn công Như Nguyệt cũng chuyển đổi sang hình dạng thật của chúng, lao qua định tấn công Tiên Phụng, ép anh vào thế một đấu ba. Nhưng bảy phụng tiên đã kịp kéo về che chắn cho anh. Định Thiên thấy vậy, ấn tay niệm chú: Thiên thượng hỏa, phúc đăng hỏa. Một ngọn lửa bay đến con nữ thần báo tử trước mặt cậu, đánh bật nó qua một bên. Hàng loạt ngọn lửa to bằng nắm tay xuất hiện, bao quanh Như Nguyệt, Tiên Phụng và Định Thiên. Cậu và Tiên Phụng đứng kề vai nhau, che chắn cho Như Nguyệt sau lưng. Tiên Phụng hỏi: Giờ sao? Ông bị thương rồi, chịu khó mang cái bà Bạch Long phiên bản ánh nắng chối lòa trừ mọi tà ma này ra ngoài đi. Tôi lại cầm chân tụi nó, chứ vừa đánh mà vừa phải bảo vệ một người nữa, dương díu lắm. Bọn này cơ bản là một dạng tiên linh phù hộ bảo vệ gia đình, nhưng nếu bị biến chất như bị đại đọa, mang thù hận khi còn sống, thì chúng sẽ trở thành tà linh. Ban đầu tôi đoán có hai con thôi thì dễ đối phó, đằng này có tới tận bốn con, cái đà này không ổn đâu. Vậy thì cùng chạy chứ. Định Thiên lắc đầu: Cùng chạy cũng không ổn, do nếu chúng ta đứng tụm lại như vậy thì hắn sẽ nhắm đến bà chị sau lưng, chúng ta rất khó hành động. Còn nếu tách ra, gã sẽ đem một con cầm chân em, còn ba con còn lại tấn công người bị thương là anh. Anh nhắm vừa đấu lại ba con, vừa bảo vệ cho bà Nguyệt nói không? Nói rồi, anh đưa bà tới nơi an toàn đi, chờ quay lại ứng cứu với em. Tầm vài phút nữa khi hai người rút lui được rồi, em sẽ rút sau, yên tâm. Tiên Phụng suy nghĩ chừng 3 giây, rồi biết không còn cách nào khác, liền kéo Như Nguyệt chạy đi. Hai con nữ quỷ thấy vậy toan chạy theo, nhưng bị Định Thiên đánh bật lại. Diệt ma hỏa quyền, âm dương hỏa, lục điểm hỏa tinh. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Thiên. Trên đó hiện ra một ký hiệu âm dương được vẽ bằng lửa trời. Hai tay cậu sáng trực lên, và giữa trán cũng hiện ra hình một ngôi sao sáu cánh rực lửa. Gã Tân cười hình hịch, hất hàm hỏi: Rồi ngươi nhắm một đấu năm nổi hay không? Định Thiên nhìn gã mà mỉm cười: Muốn biết thì tới đây. Mày biết tao đã phải làm những gì hay không? Đã phải chịu những gì hay không mà đứng cười như vậy? Lũ gia đình người Ai Nhĩ Lan không phải tự dưng nhận nuôi tao đâu, mà chúng nhìn thấy tiềm năng của tao, muốn biến tao thành tà sư mạnh nhất để giúp cho chúng làm ăn. Mỗi ngày trong khi những đứa trẻ bình thường được vui chơi, tao bị chúng trói lại, niệm chú, nhồi nhét đủ loại tà ma vào người. Sự đau đớn đó mấy ai hiểu được. Ừ thì chúng tội nguyện rồi. Ta bây giờ đã trở thành tà sư mạnh nhất, giết sạch bọn chúng. Con ả pháp sư mẹ nuôi đó chính là nữ thần báo tử thứ hai của ta. Con vợ cũ của ta cũng là đứa con gái của một trong năm gia tộc còn lại, chỉ muốn kết thông gia để lợi dụng sức mạnh của ta, và ta đã biến nó thành con thứ ba. Và cuối cùng chính là á mẹ ruột của ta. Khác với thông tin ta nói với báo giới, ta cách đây vài năm đã tìm được con đàn bà bỏ rơi ta từ nhỏ, biến ả thành con thứ tư. Vì ả xứng đáng bị như vậy. Nói rồi gã cười lên điên dại, rồi nhìn qua Định Thiên, thấy nó đang đọc cuốn tạp chí về bia nằm trên chiếc bàn đầu tiên. Chắc buổi sáng tổ chức họp ai đó đã để lại. Định Thiên thấy hắn đã nói xong mới gấp cuốn tạp chí lại hỏi: Nói xong rồi hả? Có ai hỏi đâu mà khai gì cho nội? Muốn thú tội thì đi tìm linh mục hay là cảnh sát rồi đi, nói tôi làm gì? Hắn nổi cơn lôi đình, ra lệnh cho bốn con quỷ nữ cùng hắn lao đến chỗ Định Thiên. Cậu mỉm cười rồi niệm chú: Lục điểm hỏa tinh, hỏa xích, lên! Dứt câu, một vòng tròn có ngôi sao sáu cánh nổi lên bên dưới chân của Tinh Tân, rồi hàng loạt dây xích mang lửa địa ngục cháy bỏng trói hắn cùng với bốn con nữ quỷ kia lại. Thiên ra sức kéo chúng xuống, nhưng gã Tân vung cây quyền trượng của hắn lên niệm chú cái gì đó, khiến cho các sợi dây xích bị đứt ra hết. Thấy việc không ổn, và vừa nãy hai người Tiên Phụng và Như Nguyệt đã đi được một thời gian rồi, Thiên quyết định rút lui, tông cửa ra bỏ chạy, nhưng vẫn để dấu phong ấn âm dương hỏa lại để cầm chân chúng, được dây nào hay dây đó. Vừa chạy cậu vừa tặc lưỡi nói: Bây giờ tự nhiên thấy nhớ mà tôi với vị trai giả mang luôn. Gã Tân thấy Thiên bỏ chạy đi, cười khùng khục mà nói: Đi hết rồi, quay lại lễ tế tiếp thôi. Dung mà, em chịu khó biến thành nữ thần thứ năm của anh nghe. Rồi gã quay lại, nhưng Dung đã biến mất không dấu vết. Thì ra khi nãy việc bắt bọn chúng chỉ là cách đánh lạc hướng của Định Thiên. Định Thiên đã sử dụng lục điểm hỏa tinh đưa Dung sang chỗ Dạ Xoa Đại Quỷ Vương. Cậu vừa chạy vừa nói: Anh trà xanh, cho gửi nhờ con bé chút xíu nha, xong việc tôi đem lên lại. Dạ Xoa Đại Quỷ Vương nói: Ờ lẹ đi. Ê ê, nó tỉnh rồi, bây giờ sao? Nhìn nó quảng lắm đó. Thì ông làm như thế nào cho nó bình tĩnh lại đi? Ờ, để ta thử cười thân thiện với nó coi. Ê, nó nhìn thấy ta cười, nó xỉu tiếp rồi. Bộ nhìn ta ác lắm hả? Ông thử nghĩ đi, tự nhiên ngủ dậy thấy nguyên một con quỷ ở trước mặt đã sợ rồi, rồi lại còn nghe răng ra nữa. Ai biết ông đang cười hay là đang mài răng chuẩn bị ăn thịt nó. Không xỉu tiếp mới lạ đó. Một tiếng đùng chát chúa vang lên từ tầng trên. Cậu biết phong ấn của mình đã bị phá, liền tức tốc chạy ra khỏi tòa nhà này. Vừa xuống được mặt đường, cậu chưa kịp mừng đã bị bốn con nữ thần báo tử bắt kịp, bao vây cậu. Định Thiên thầm nghĩ: Thiên Phụng, lẹ đi. Kim Quy đang cầm chảo chiên mấy con tôm, tắm tắt mà khen: Đi ra đây chơi, ăn hải sản đúng là ý tưởng tuyệt vời đó. Rồi ông nhìn qua đệ tử thứ ba của mình, thấy thằng Mập đang cầm điếu thuốc lào, khoe với ông: Ôi sư phụ, thuốc lào này nghe nói ngon lắm, làm một hơi thử không? Thôi thôi thôi, cho tao xin. Thằng Út đâu? Xuống đây bưng tôm ra phụ sư phụ coi. Đệ tử thứ tư nghe sư phụ nhắc tới mình, chạy tới phụ một tay, trong khi hai đệ tử lớn nhất của ông đang ngồi đợi xem tam đệ tử hút thuốc lào ra sao. Đệ tử thứ ba thấy sư phụ không hút, liền cầm cái điếu cài lên, châm lửa vào lỗ, rít lên những tiếng kinh kích, rồi khoái chí phả ra. Đúng lúc này, cửa sổ cạnh chỗ ông đang ngồi bật tung ra. Một cậu thanh niên từ đâu bay thẳng vào trong. Tam đệ tử nheo mắt lại, rồi chỉ vào cậu thanh niên cười hình hịch: Sư phụ, đồ ngon. Tự nhiên vợ con thấy thằng Quả Lân biết bay, bay thẳng vô nhà mình luôn á. Kim Quy và ba người đệ tử còn lại há hốc mồm, vì tự dưng Định Thiên từ đâu không rõ bị đánh bay thẳng vào đây. Nhị đệ tử tới đỡ cậu dậy, còn Kim Quy pháp sư trả lời tam đệ tử: Là nó thiệt chứ còn ai mà đồ ngon. Định Thiên được đỡ dậy, nhìn quanh một lượt, hai mắt sáng lên rồi cười nói: Kim Quy lão sư, chúng ta là bạn mà phải không? Ai bạn với mày? Định Thiên nghe xong, lấy điện thoại ra, bấm bấm một lúc. Một tiếng tin vang lên. Đại đệ tử cầm điện thoại của sư phụ lên xem thử, rồi nói: Sư phụ, Thiên nó mới chuyển khoản cho mình 5 triệu nè. Kim Quy pháp sư chạy tới, bá vai khoác cổ cậu, hung lên má cậu một cái: Ý tao không phải là bạn bình thường, mà là bạn thân á. Bốn người đệ tử nhìn thấy cảnh này thì tủm tỉm cười. Nhưng sau đó chỉ vài giây, bốn con nữ quỷ đã xuất hiện. Kim Quy dụi mắt: Ủa, cái giống ôn gì vậy? Quỷ nhập khẩu từ Ái Nhĩ Lan đó. Đại đệ tử nghe Định Thiên nói xong thì chưng hửng hỏi cậu: Quỷ mà cũng có quỷ nhập khẩu nữa hả cậu? Định Thiên xua tay nói: Thôi bạn thân ơi, chúng ta kết hợp lại đi, quýnh chúng đi. Kim Quy nghe xong buông tay cậu ra: Ta còn phải mắc nấu cơm mà, chiên tôm chín rồi. Tôm này ta mua ở Hiêu Mươi Trại, tươi lắm. Hiêu Mươi Trại, 20 triệu ơi. Cậu gấp gáp bấm điện thoại chuyển tiền qua cho ông ta. Sư phụ ơi, Thiên nó chuyển thêm 20 triệu nè. Vừa nghe như vậy, Kim Quy giác cái chảo ra, chĩa thẳng mặt bốn con ma nữ: Đứa nào dám đụng vô bạn thân của tao bước ra đây, tao thẳng tính lắm mà, tới là tiếp ba. Tứ đệ tử cầm cái dĩa chạy tới nói: Sư phụ khoan, để con gắp mấy con tôm ra cái. Kim Quy mới sực nhớ ra, đưa chảo qua mà nói: Gấp lẹ đi con, thằng Mập giữ chân tụi nó phụ tao coi, còn hai đứa lớn vô lấy đồ nghề đi. Hai người đệ tử lớn liền chạy lên lầu gom đồ nghề, còn tam đệ tử thì vận pháp khí cùng sư phụ mình tạo ra một kết giới mà cầm chân chúng. Định Thiên quay sang nói: Cầm chân tụi nó chừng 5 phút, tôi cũng đi lấy chút đồ rồi quay lại liền. Kim Quy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bốn con nữ quỷ kia đánh liên tiếp vào kết giới, khiến cho nó có một vết nứt thấy rõ. Ngay khi kết giới bị đánh vỡ, làm cho đệ tử thứ ba của Kim Quy bị hất bật ngửa ra sau, thì may thay hai đệ tử lớn quay lại kịp lúc. Đại đệ tử quăng bốn lá bùa và bốn con nữ quỷ, đánh chúng lui lại vài bước chân. Nhị đệ tử thì đưa cho sư phụ mình cây gươm bảo khí của ông. Người Út thì đỡ người thứ ba dậy, rồi cả hai nhận bùa từ đại sư huynh. Kim Quy hạ lệnh: Tứ hình đồ trắng, Bốn đệ tử lao đến bốn góc phòng, dán lên tường một lá bùa, cho ngồi xuống thiền niệm chú. Kim Quy bước chân vô giữa, miệng nở ra một nụ cười. Số tụi bay gặp tao coi như tận rồi. Kiếm phong kim. Thanh bảo kiếm của ông sáng lên, tỏa ra một vòng hào quang rực rỡ. Rồi ông lao vào giữa bốn con nữ quỷ, tả xung hữu đột. Đằng xa có hai bóng đen đang quan sát trận chiến này. Ma Tô chặt lưỡi khen. Chà, cha già đó gần dữ. Vì cha nhún vai. Có lần em hỏi anh Thiên là trong tứ linh đại pháp sư, theo ảnh thì ai mới là người mạnh nhất. Anh không ngần ngại trả lời luôn là Kim Quy. Mày nghĩ tao và ông chơi nhau ai thắng? Ừ, ai biết. Ma Tô lườm qua Vi Chai đôi ba giây, rồi thở dài chán chường. Ôi, hỏi mày cũng như không. Ở bên trong, Kim Quy pháp sư lợi dụng sơ hở của lũ quỷ, dán thêm 8 lá bùa. Mỗi lá có một văn tự khác nhau xuống sàn nhà, rồi hô to. Bất kỳ đại trận. 8 lá cờ từ trong 8 lá bùa đó bay ra. Chúng liên kết với nhau bằng một sợi dây chỉ vàng. Kim Quy pháp sư chỉ tay một cái, 8 lá cờ bay qua bay lại với cái đường đi khó lường, và sợi chỉ kia lần lượt trói bốn nữ quỷ lại. Kim Quy lấy ra thêm gần chục lá bùa khác, dán lên những sợi chỉ đó, rồi hô lớn. Quang kim đoạt khôn, khai! Những sợi chỉ được dán bùa kia lên lập tức tắt chặt lại. Bốn đệ tử của ông đồng thanh hét lớn. Khai! Bốn lá bùa ở bốn góc tường của tứ hình đồ trận khi nãy cũng đồng loạt lao đến, dán thẳng vào ngực bọn nữ quỷ, khiến cho chúng không sao cựa quậy được. Nhưng một lần nữa, gã Tân cảm nhận được lũ quỷ của mình gặp nguy hiểm, cũng ngồi xuống đọc chú, dùng dao cắt lên lòng bàn tay để rỉ máu ra. Ngay khi những giọt máu đó vừa chạm đất, mắt lũ quỷ sáng trực lên, quỷ khí tăng ngút trời. Chúng vùng lên, cắt đứt toàn bộ các lá bùa lẫn những lá cờ kia. Thấy trận đồ của mình bị phá, Kim Quy pháp sư liền chạy đến đứng chắn ở cửa ra vào, nhằm ngăn bọn nữ quỷ chạy thoát ra ngoài hại người. Ông nhìn chúng, nhoẻn miệng cười. Ha, thì ra có một tên tạ sư khác yểm hộ ha. Vậy khi nãy thằng Thiên bị vô thế 5-1 cho nên mới phải rút, làm tao cứ tưởng nó yếu đi chứ. Nhưng mà tao nói rồi, tụi bay xui tận mạng mới gặp tao. Các trò, tao quay lại rồi đây. Sát thần sát quy. Số là Định Thiên đã lấy xong cặp song kiếm của mình, lao như tên bắn về hỗ trợ cho thầy trò Kim Quy. Khi vừa tới nơi, nó liền tông thẳng vào cánh cửa để nhanh chóng vào nhà. Nhưng xui rủi là Kim Quy đang đứng ngay sau cánh cửa đó. Thế là Thiên tông vào, lao như một con bò mộng vào người Kim Quy, làm cho ông lão sư bị hút văng cả mét hơn. Một trong hai thanh kiếm của Thiên sượt qua đầu ông, làm mất đi mấy cọng tóc bạc. Kim Quy lồm cồm bò dậy chửi. Cái thằng quỷ này mà mày phá vừa thôi. Cái gì mà sát thần sát quy? Mày đi nửa vòng trái đất thu thập hai thanh bảo kiếm chỉ để vậy giết lão già này thôi sao? Mày tham vọng lên coi, cái gì mà đặt mục tiêu thấp dữ vậy? Định Tiên lượm thanh kiếm lên, lào bầu chửi. Bố ai mà biết ông đứng sau cánh cửa, người ta có lòng tốt, quay lại nhanh đi hỗ trợ ông chứ bộ. Đại đệ tử chợt hét lên. Có nhận. Thì ra bốn con nữ quỷ kia lao đến chỗ hai người từ bao giờ. Định Thiên thập người xuống, đá Kim Quy qua một bên để né đòn. Rồi cậu bật ngược ra sau, né đòn của một con nữ quỷ khác. Bốn đệ tử kia tới đỡ sư phụ dậy. Kim Quy đứng lên lèm bèm. Nó trả tao có 20 triệu à, mà hết thúc tao tới đá lằn quay tao mấy vòng. Cái thằng vô văn quá này. Nói dứt câu, ông dùng một lá bùa dán vào chuôi kiếm của mình rồi hô. Bạch lạp kim. Thanh kiếm lần này phát ra ánh sáng màu trắng. Rồi ông lao vào phủ giúp Định Thiên. Phi Chai ôm bụng cười ngặt nghẽo từ nãy tới giờ, vỗ vai Ma Tô nói: Ông Thiên lúc nào cũng giỡn được ha. Ma Tô nghiêm mặt: Nói chung là thằng Thiên lúc nó còn giỡn là còn vui, chứ nó mà hết giỡn là hết vui rồi đó. Vi Chai vuốt cằm gật gù. Xong chừng 2 giây sau, nó chợt nhận ra có cái điều gì sai sai, liền quay sang nói: Ừ thì đúng rồi, người ta còn giỡn thì còn vui, chứ hết giỡn đâu còn vui nữa. Nói chuyện gì nghe quệ vốn vậy cha nội. Ma Tô khịt mũi đáp: Ôi, mày biết tao muốn nói tới vấn đề gì mà, bớt giận lân lại đi. Phi Chai nhe răng ra cười, không nói gì, rồi tiếp tục theo dõi diễn biến đang xảy ra trong nhà. Bốn con nữ quỷ kia nhanh chóng bị bộ đôi Kim Quy và Hỏa Lân áp đảo hoàn toàn. Khi chúng đã bị dồn đến chân tường, gã Tân lại niệm chúng, mở ra một kết giới cho chúng chạy qua, lui về bên cạnh gã. Kim Quy thấy nguy hiểm đã qua, đưa hai tay ra trước ngực, rồi từ từ hạ xuống, thở ra một hơi, quay qua hỏi Định Thiên: Ờ, chúng đi đâu rồi? Chắc là quay trở lại chủ nhân của chúng rồi. Lục điểm hỏa tinh, khai! Một ngôi sao sáu cánh hiện ra bên dưới mặt đất. Dung từ từ được đưa lên. Nó quay sang nói với Kim Quy: Ông bảo vệ cô gái này giùm tôi, tí tôi quay lại. Cậu nói đến đây thì một tiếng gầm lớn vang lên bên ngoài cửa sổ: Thất phụng tướng phụng! Bảy con chim phụng từ bên ngoài lao như tên bắn vào trong nhà và trúng thẳng vào đầu Định Thiên, hút cậu văng ra đằng trước cả mét. Kim Quy thấy cảnh này, ôm bụng rú lên cười. Nghiệp đó con, quả báo nhãn tiền, ai bảo hồi nãy hút tàu. Tiên Phụng ở bên ngoài nhảy bổ vào, miệng hét lên: Ta cảm nhận thấy bốn con nữ quỷ kia trong này, tụi bay đâu, bước ra đây. Anh ta đơ người khi nhìn thấy thầy trò Kim Quy ở đây. Còn Định Thiên thì đang nằm dài trên đất, trước mặt cậu là muôn ngàn vì sao đang bay lấp lánh. Tiên Phụng lao đến đỡ Định Thiên ngồi lên, nhìn xung quanh rồi hỏi lớn: Là ai? Ai đánh bé Hỏa Lân của ta ra nông nỗi này vậy ông Kim Quy? Bốn con nữ quỷ kia phải không? Năm thầy trò nhìn nhau rồi chỉ thẳng vào mặt Tiên Phụng: Ừ, tôi đánh nó hồi nào? Cả năm người gật đầu cùng lúc. Tiên Phụng như chưa tin vào mắt mình, tát vào mặt Định Thiên mấy cái cho cậu tỉnh táo phần nào, rồi nói: Tỉnh chưa? Ai đánh em vậy? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên mới nhờ Kim Quy ra trông coi con bé Dung giùm, thì giống như có một khẩu đại bác bắn thẳng vô em. Sau đó không còn sau đó nữa. Chết mẹ, không lẽ đạn lạc của mình thiệt ta. Thôi, không sao là được rồi. Đứng dậy nè. Sau khi nhận ra, anh ta liền đánh trống lảng, rồi định đỡ Định Thiên dậy, nhờ đại đệ tử của Kim Quy rót cho cậu ly nước. Sau khi uống xong, Định Thiên bẻ cổ rơm rớp, quay sang Tiên Phụng nói: Ông đứng bên ngoài công ty, quan sát có con nữ quỷ nào thoát ra thì gô cổ nó lại giùm tôi. Tiên Phụng nghiêm mặt: Đâu có được, lên một mình nguy hiểm lắm. Định Thiên giơ cặp song kiếm của mình lên: Khi nãy là tài không đấu năm, hơn nữa phải tìm cách giải thoát con tin, còn bây giờ có đồ chơi rồi, yên tâm, tin tưởng tôi xíu đi. Mặc dù Tiên Phụng lẫn Kim Quy vẫn chưa an tâm lắm, nhưng nếu Thiên nói vậy thì họ tôn trọng cậu. Thế là như sắp xếp từ trước, Kim Quy sẽ bảo vệ Dung, còn Tiên Phụng canh gác bên ngoài. Định Thiên từ từ bước lên, đối đầu với gã Tân cùng bốn con yêu nữ kia. Tân cảm nhận được Định Thiên đơn thương độc mã bước lên, cười hình hịch mà nói: Thằng ngu đó tự nộp mạng sao? Vậy thì dễ thôi. Gã cắn ngón tay, vẽ lên mặt đất các ký hiệu cổ, rồi niệm chú. Sau khi gã niệm chú xong, một lượng lớn quỷ khí tụ về, tạo thành một đám mây đen ngay trên bầu trời đêm, gia tăng sức mạnh cho bốn con nữ quỷ kia. Xong gã tiếp tục cắt tay mình, vẽ tiếp các ký tự cổ lên trên lưng của bốn con nữ quỷ, làm móng vuốt và nanh của chúng mọc dài ra nữa. Khi gã đã chuẩn bị xong, cánh cửa phòng bật mở ra. Nhưng có cái gì đó không đúng, vì gã bỗng cảm thấy sự tự tin của chính mình khi nãy đã không cánh mà bay. Định Thiên đứng trước mặt gã, mắt của cậu như sáng trực lên trong màn đêm, làm cho gã tân bỗng nhiên trỗi dậy một thứ cảm giác sợ hãi nguyên thủy. Gã cảm nhận rằng chính gã mới là con mồi, còn tên kia mới là một tay thợ săn trong màn đêm u tối. Gã vẫn cố nói cứng. Người nghĩ người đủ khả năng đấu lại bọn ta sao? Người nghe thấy tiếng gì hay không? Gã tân đổ vài giọt mồ hôi lạnh, lắng nghe tiếng động đất xung quanh để biết hàm ý trong câu nói của Định Thiên là cái gì. Đó là tiếng kim dây của chiếc đồng hồ lớn ở trên tường. Thì sao chứ? Đó là tiếng của sự kết thúc của một cuộc đời đầy tội ác của mày sắp tới rồi. Dứt câu, cậu vung hai thanh kiếm lên, chém một phát, đánh tan đám mây quỷ khí mà gã tân gọi về. Nhìn thấy cảnh đó, Mato nở một nụ cười nhếch mép. Sát thủ đứng đầu của tổ chức với bí danh Nanh Đen đã lộ ra gương mặt thật sự của mình rồi. Cuộc chiến từ bây giờ sẽ diễn ra theo thế một chiều. Cho dù là thành viên đứng đầu của một gia tộc pháp sư nổi tiếng cũng chỉ là con chuột nhắt thôi. Vi Chai cũng khẽ rùng mình. Đồng đội đi cùng nhau đã lâu nên nó cũng biết là Định Thiên bộc lộ ra hết năng lực thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Gã thân cảm nhận một trong những ma thuật mạnh nhất của mình đã bị phá chỉ bằng một cú chém đơn giản. Mồ hôi túa ra như mưa. Lên, lấy cái đầu chó của nó cho ta. Bốn nữ quỷ theo hiệu lệnh của hắn dương vuốt phi thẳng về phía chỗ cậu. Định Thiên không chút lo lắng nào, chỉ thanh kiếm sát thần ra đằng trước mà hô. Hắc hỏa địa xích. Hàng trăm sợi xích mang trên mình một ngọn lửa màu đen bắn ra từ khắp mọi ngóc ngách trong phòng, giữ chặt đám nữ thần báo tử lại. Rồi Định Thiên lao đến, không động tác thừa, chém bốn nhát ngay những trái tim của bốn con nữ quỷ, khiến cho chúng gục xuống không động đậy. Gã tân thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình, gã chặt đứt ngón tay trỏ bên bàn tay phải, máu phúng ra như suối. Nhưng gã không nao núng, độc chú khiến cho những giọt máu đó bay lên không trung, tạo thành hình mũi tên rồi bắn thẳng về phía Định Thiên. Thiên giơ thanh sát quỷ của mình lên, vung tay nhẹ một cái, toàn bộ ma thuật của gã tân một lần nữa bị đánh bật. Vẫn gương mặt lạnh tanh, Thiên nói: Huyết thuật sư cũng mạnh đó, nhưng đẳng cấp chúng ta còn cách xa nhau lắm. Mày lại tha cho tao, tao có thể cho mày tiền, số tiền lớn tới mức mày không thể tưởng tượng nổi đâu. Đinh Thiên không trả lời mà từ từ bước đến. Gã tân thấy vậy thì hoảng hồn, dùng chút sức lực còn lại để lết về phía sau, giữ khoảng cách với cậu. Mất máu quá nhiều từ ngón tay bị chặt, thêm nữa là vận phép nãy giờ để gọi ra những gì mạnh nhất của mình, nên bây giờ nguyên khí của tân gần như đã cạn. Khi Thiên đã tới trước sát mặt hắn, cậu mới cất tiếng nói: Nanh Đen, hội pháp sư đánh thuê Kimira, người chú nuôi của mày, nhờ tao gửi lời chúc an nghỉ ngàn năm cho mày. Kẻ đã giết hại gia đình anh trai của ông ta. Tân định sử dụng chút nguyên khí cuối cùng của mình để phản đòn lần cuối, nhưng bị Định Thiên dùng tay bóp chặt miệng lại, rồi dùng chính con dao của hắn cắt phăng chiếc lưỡi tên tà sư trước mặt ra. Gã rú lên đau đớn, tay bầm miệng lại, lăn lộn mà khóc lóc. Xong chuyện, Thiên xoay người bước đi, làm cho gã ta khó hiểu. Khi ra tới cửa, Thiên nói câu cuối cùng: "Không phải tao tha cho mày, mà có một điều kiện trong hợp đồng, là nếu được, tao sẽ giữ lại tài sản quý giá nhất của gia tộc đã nhận nuôi mày. Và tao tin là họ có chuyện cần làm với mày, nên tao nhường lại công đoạn cuối cùng đó cho những người mày đã hại thôi." Cậu bỏ đi. Khi Tân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bốn nữ thần báo tử kia đã từ từ đứng dậy. Hóa ra khi Định Thiên đâm vào tim họ là để hóa giải bùa phép mà gã Tân đã ếm lên. Thành ra quỷ khí trong bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Họ quay sang nhìn gã Tân một cách giận dữ, rồi chụp lấy hắn, lôi hắn xuống cánh cổng địa ngục do họ mở ra. Vừa đi, Thiên nhoẻn miệng cười nói: "Nữ thần báo tử giống không xấu. Và lại nếu dùng đúng cách, họ lại là những người bảo vệ cho gia đình, nên gia tộc pháp sư kia muốn giữ lại cũng không có gì lạ. Chứ muốn mình đánh họ tan hồn nát phách thì cũng đơn giản như cái búng tay thôi." Tiên Phụng đứng dưới quan sát mọi việc, chẹp miệng nói: "Nó hạ tên tà sư kia, thêm bốn con nữ thần báo tử, trong khoảng thời gian tính bằng giây thôi sao? Một năm vừa qua nó mạnh lên tới cỡ nào vậy?" Mato lấy điện thoại ra gọi cho khách hàng: "Nhiệm vụ thành công, nhớ trả tiền và xóa đi mọi bằng chứng, cũng như là bộ nhớ camera trong công ty. Chuyện này dễ mà phải không? Vì công ty đó thuộc gia tộc của ông, thành ra ai đứng đầu chẳng được chứ." Ở phía bên kia, Tiên Phụng cùng với Định Thiên bắt một chiếc taxi để chở Dung về lại chỗ của Như Nguyệt. Kim Quy nhe răng cười tiễn: "Đi cẩn thận đó, khi nào cần thì trả tiền, gọi cho ta nha." Rồi ông cùng với mấy đệ tử đi vào nhà. Như chợt nhận ra điều gì đó không đúng, đại đệ tử nhìn xung quanh nhà rồi nhìn ông hỏi: "Sư phụ à, mình đánh nhau banh chạnh hết nội thất trong nhà người ta rồi, ai trả tiền đền đây?" Kim Quy nghe xong đổ mồ hôi hột. Đang nói chuyện điện thoại, Mato thấy cảnh này thì cũng thông báo cho khách hàng: "Khoan, còn một việc nữa. Nhưng mà cái này chắc dễ với ông thôi. Giờ ông thiếu gì chứ đâu có thiếu tiền phải không?" Sáng hôm sau, khi hội Kim Quy trả nhà, chủ nhà đến nhìn khung cảnh hoang tàn bên trong mà nghĩ thầm trong bụng: cha già mất nết mà, đi chơi với bốn thằng con mà quậy phá nhà cửa của người ta. Kim Quy cùng bốn đệ tử của mình mặc tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay, chẹp miệng hỏi: "Có gì cô cứ thống kê lại đi, rồi tụi tôi đền cho." Vi Chai từ bên ngoài bước vô thông báo: "Không cần đâu, có người đền cho rồi." Thầy trò Kim Quy thấy Vi Chai khá ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra, vì đã gặp cậu vài lần rồi. Đại đệ tử hỏi: "Ai đền chứ?" Vi Chai ấp úng: "Không lẽ nói chủ mới của hãng bia ra tiền sao? Còn cái gì là bí mật thông tin khách hàng nữa?" Cậu nghĩ nghĩ vài giây rồi trả lời: "Anh Thiên đền đó." Rồi cậu ghé tai năm người kia nói nhỏ: "Hôm qua diệt bốn con quỷ kia xong, ảnh được trả tới 25.000 đô lận, nhiều tiền lắm, yên tâm đi." Cả năm người nghe xong sửng sốt vài giây, nhưng sau đó trái với Vi Chai nghĩ rằng họ sẽ mừng rỡ lắm, nhưng Kim Quy nổi điên lên chửi đổng: Vậy mà nó chia cho tao có 1.000 à? Cái thằng khóa lần kia, mày ăn cái gì mà ăn vậy dữ vậy? Lại nói sau khi chào từ biệt với hội của Như Nguyệt, Tiên Phụng và Định Thiên lên xe quay về nhà. Trên đường đi, Tiên Phụng hỏi: Vậy ra khi mày gia nhập cái hội đó, mày phải đấu với nhiều loại ma quỷ khác nhau từ mỗi nước trên thế giới hả? Thì rõ ràng người ta thuê ở đâu làm cái gì á thì tới đó thôi. Đôi khi là một mình, cũng có khi là đi theo nhóm 2-3 người. Trả lương thấy cũng ngon à, cho tao theo được không? Chứ thôi bỏ đi ông ơi, ông chưa có sẵn sàng đâu. Cái gì? Có khi tao còn mạnh hơn mày đó nghe. Không phải là chuyện mạnh yếu. Ông có sẵn sàng xuống tay tước đoạt một mạng người chưa? Dù cho đó là một tên tà sư đi chăng nữa. Vậy chứ không lẽ em... Thôi được rồi, đây được gọi là tổ chức đánh thuê là có lý do đó. Cho dù những lần không cần thiết thì em cũng không xuống tay. Nhưng mà cũng có đôi lần, một là em chết, hai là đối phương chết. Ngắn gọn vậy thôi. Nhưng mà cũng nhờ những lần vào sinh ra tử đó, em mới mạnh lên liên tục được. Thiên Phụng trầm lắng suy nghĩ. Trước giờ anh cũng bị đặt vào những tình huống như vậy, nhưng đó là khi anh đi trừ quỷ, nên việc đi một con quỷ tà ác nó vẫn khác như một con người, dù cho đó là con người đã bị tha hóa. Vậy nên câu nói đó của Định Thiên làm anh phải suy nghĩ xem anh sẽ làm như thế nào nếu như bị đặt vào tình thế như vậy. Thấy Thiên Phụng không nói gì, Định Thiên cũng im lặng, khẽ nở ra một nụ cười buồn đầy ẩn ý. Nhưng chợt Định Thiên dừng xe ở một đoạn đường vắng, rồi nói với Thiên Phụng: ông ở đây coi xe giùm xíu nghe, tôi vô đây chút, chắc 10 phút ra thôi. Không kịp để anh trả lời, cậu phi thẳng vào trong rừng cây kế bên, khiến cho Thiên Phụng ngơ ngác đôi 3 giây, rồi cũng phải ngậm ngùi chẹp miệng, trở thành người trong xe bất đắc dĩ. Đợi Định Thiên bên trong khu rừng là Ma Tôn. Ông đang đọc một cuốn sách giết thời gian. Thấy cậu tới, liền gấp sách lại nói: lâu dữ vậy, tao đợi mày chắc phải nửa tiếng rồi đó. Biết tao ngồi đau lưng lắm không mày? Đợi có nửa tiếng mà than vãn gì? Mà ông mới tầm 35-36 à, làm như già lắm mà đau lưng. Ma Tô lườm Định Thiên một cái, vứt cho cậu một tập hồ sơ. Đọc đi. Thiên đọc lướt qua trong vòng 2 phút. Xong cậu đanh mặt hỏi: có kiểm chứng lại thông tin dưới đây chưa? Ma Tô nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu quả quyết. Thiên quay lưng đi, giơ tay chào: cảm ơn. Vậy thì tôi phải đi chuẩn bị đây. Nếu có nhiệm vụ mới thì... khỏi nói, đúng một tuần sau mày có mặt bên Đức đi. Kỳ này đi chung với tao. Cái gì mà gấp vậy? Tưởng chơi bời thì được vài tuần nữa chứ. Mà thôi kệ đi, đi chung với ông cũng được. Ủa chứ tuần tới thằng Vi Trai đi chỗ khác sao? Nó phải qua tuốt bên châu Phi lận. Còn hỏi gì nữa không? Vậy là chết đứa em gái của tôi rồi. Lần cuối nó qua châu Phi nó khóc lóc suốt ngày. Nào là đi cái làn da trắng như bạch tuyết của em rồi, chứ nào là trời ơi, chết mái tóc suông mượt mà em phải ủ vitamin mỗi ngày rồi chứ. Ma Tô cũng bậm môi nhịn cười, vì quả thật Vi Chai hay nói như vậy mỗi khi phải đi sang các nước châu Phi hay Ả Rập. Thêm Định Thiên cố gắng diễn tả lại hành động của Vi Chai nữa, làm cho ông xém bật cười thành tiếng. Ông xua tay đuổi, kẻo cái thằng nhãi này nói thêm câu gì khác chọc cười ông thì mất đi cái hình tượng nghiêm túc. Thôi thôi đi ba, bớt nói nhảm đi, kêu là phải chuẩn bị gì mà. Định Thiên gật đầu, vẫy tay chào bỏ đi. Thiên Phụng hỏi dồn dập: vô đó chi vậy mày? Có nhiệm vụ mới hả? Anh đi chung được không? Mà nói sao chứ, mình còn hứa dẫn 2 đứa em đi Hội An mà. Mày đi được không đó? Ông hỏi từ từ đi, tôi còn trả lời chứ. Cứ đi Hội An đi. Cái chuyện bí mật nên không có tiết lộ thêm được, thông cảm. Chắc tầm 3-4 ngày là tôi xuất phát về Sài Gòn. Thiên leo lên xe, vặn ga. Cả 2 anh em hướng về nhà mà đi, nơi có 2 cô gái đang chờ đợi họ. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Tứ Linh Đại Pháp Sư qua những sáng tác của Hoàng Khoa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.